Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc Thâu Đêm Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website ngườikểchuyện.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 401. Chàng trai trẻ, song tu không? 3. Ngô Thiên chết rồi. Ngô Thiên, đệ tam địa bảng của đại sở, bị La Hồng giết chết. Người này có thể thoải mái di chuyển trong thủy triều hắc ám. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm. Có vài phần không thể tin tưởng, cũng cảm giác được từng trận hàn ý truyền đến từ lòng bàn chân. La Hồng nhìn về phía cửa thành, càng ngày càng nhiều cao thủ nhị phẩm dũng mãnh tiến vào, trong lòng không khỏi trùng xuống. Hắn nhìn thoáng qua chỗ sâu trong thành Tần Quảng, kế hoạch hiện giờ có lẽ chỉ có thể chạy vào chỗ sâu trong thành Tần Quảng mà thôi. Lúc này địa tạng bí cảnh hình như chỉ mở ra thành Tần Quảng, nhưng thành Tần Quảng lại vô cùng lớn. Lúc trước, mọi người vì phòng ngừa thủy triều hắc ám cùng quét sạch khí tử linh trong thân thể nên vừa vào thành đều đi tìm Phật ốc. Chưa từng đi sâu vào bên trong thành. Đinh linh linh, bỗng nhiên có tiếng phạn âm vang lên. Tuyết trắng đang bay xuống giữa thiên địa dường như cũng chậm đi rất nhiều. Cửa thành, có một vị tăng nhân mặc bạch y, cả người được Phật quang bao phủ, chậm rãi cất bước, chắp tay hành lễ, bộ bộ sinh liên. Bộ bộ sinh liên, từng bước đi nở hoa sen. Thủy triều hắc ám chính là thế giới của ác linh, có thể tự do hành động trong bóng đêm, đồng nghĩa người này đã là ác ma mang đầy tội nghiệp. Hắn cần Phật đến tịnh hóa. Thanh âm êm dịu quanh quẩn trước thành lâu. Không ít ánh mắt đều quét đến, nhìn vị tăng nhân mang mặc bạch kỳ đang phiêu linh khởi vũ trong tuyết trắng kia. Khổ tâm tà Phật tử. Tà Phật tử tới, y và Ngô Thiên vốn nên cùng đến, nhưng bị thủy triều hắc ám cản trở, rốt cuộc hôm nay y cũng vào thành. La Hồng, sợ là chết chắc rồi. Ánh mắt của từng cường già trở nên nghiêm túc. Thiên hạ đều biết thái tử đại hạ, hạ cực có mâu thuẫn với La Gia, mà tà Phật tử là con trai tư sinh của hạ cực. Hiện giờ mục đích y tiến vào bí cảnh tự nhiên không cần nói cũng biết. Khổ tâm tà Phật tử. Hiện giờ là đệ nhất địa bảng đại hạ, thực lực mạnh mẽ, sâu không lường được. La Hồng sợ mọc cánh cũng khó thoát. Tà Phật tử. La Hồng bị một đám người vây quanh, nhìn về phía tà Phật tử. Tà Phật tử kia cũng nhìn La Hồng, trên khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu với La Hồng. Khổ tâm tà Phật tử mở miệng, thí chủ Ngô Thiên nói không sai, La Hồng chưa chết. Mọi người trong bí cảnh sẽ ăn không ngon, ngủ không yên cho nên, không bằng mọi người cùng liên thủ, cùng bần tăng thanh lọc ác ma La Hồng. Đưa La Hồng thí chủ tới miền cực lạc. Lời nói của khổ tâm tà Phật tử quanh quẩn phía trên đường dài. Rất nhiều cường giả quay sang nhìn nhau, thấy sự dao động trong đôi mắt đối phương. La Hồng thí chủ chính là người gióng vang 81 tiếng chuông vạn Phật, mở ra địa tạng bí cảnh. Có duyên với Phật, duyên là cái gì? Đây chính là duyên, có lẽ La Hồng thí chủ có duyên với truyền thừa địa tạng sẽ càng ưu ái hắn. Nếu người nào có thể giết La Hồng thí chủ, có lẽ người đó sẽ nhận được đoạn duyên này. Tà Phật tử cười như nắng ấm, nói. Lời nói dứt, làm không khí túc sát trong thành yên tĩnh lại, có hơi thở nặng nề từ từ nhộn nhạo. Cơ duyên trong địa tạng bí cảnh là cái gì? Đó là truyền thừa địa tạng. Cho dù là lục địa tiên cũng sẽ động tâm với truyền thừa địa tạng, theo như lời của tà Phật tử, nếu La Hồng chưa chết, truyền thừa của địa tạng bí cảnh kia có lẽ sẽ thật sự rơi vào tay La Hồng, ít nhất, cơ hội của La Hồng sẽ cao hơn vài phần so với bọn họ, mà La Hồng có thêm cơ hội đồng nghĩa với việc cơ hội của bọn họ sẽ ít vài phần. Cho nên, đây cũng là một lý do để bọn họ giết La Hồng. Tà Phật tử cảm nhận được sự động tâm của mọi người, cười cười. Cả chấp tay hành lễ, nhìn về phía La Hồng đang bị vây quanh. Tà Phật tử cũng không đoán trước được việc vừa vào thành cổ cư nhiên đã có tình huống kiểu này. La Hồng giết Ngô Thiên, bị rất nhiều nhị phẩm vây giết. Điều này đúng là đã cho gã cơ hội tuyệt hảo để giết La Hồng. Cho dù tà Phật tử cần phải áp chế khí tử linh trong cơ thể, nhưng hiện giờ thủy triều hắc ám vừa qua đi, kỳ thật tà Phật tử cũng không sốt ruột. Không ít nhị phẩm vừa mới vào thành cũng áp chế khí tử linh. Bọn họ cũng không quá sốt ruột, với giết La Hồng rồi mới tìm Phật ốc từ từ tiêu tán khí tử linh, vẫn kịp. A-di-đà Phật, La Hồng thí chủ, để bần tăng đưa ngươi lên đường. Tà Phật tử tươi cười sán lạn, nói. Âm âm âm, từng luồng cương khí mạnh mẽ ngút trời. Nháy mắt, sát khí của nhị phẩm bùng nổ khiến những bông tuyết bay bay trên trời bị chém vụn. La Hồng nhìn chằm chằm tà Phật tử, cũng nhếch miệng, nở nụ cười rạng rỡ. Tiện tà Phật tử này, khó trách có thể được gọi là tà Phật tử, gã đúng là rất tâm cơ. Có trách bị đuổi ra Vọng Xuyên tự. Ngã Phật không cần loại kỹ nữ tâm cơ như ngươi. Những nhị phẩm vừa được La Hồng thuyết phục không ra tay nữa, giờ phút này lại bị mấy câu nói của tà Phật tử kích động sát tâm. Buộc hắn và cơ duyên của địa tạng bí cảnh vào một chỗ. Cái này chẳng khác gì việc động chạm đến lợi ích của nhiều người. Hắn cảm nhận được sát khí chung quanh nồng đậm như núi đè. La Hồng hiểu rõ, phiền toái thật. Đưa cái bíp. La Hồng nhìn thoáng qua tà Phật tử, chửi ấm lên một câu. Nháy mắt di hình hoán vị cùng tà ảnh địch sơn đang chạy như điên về nơi xa. Trong phút chốc, La Hồng đang bị vây quanh bởi các cao thủ nhị phẩm, biến thành tà ảnh Địch Sơn vẻ mặt đầy ngơ ngác. Cùng lúc đó, công kích của các cao thủ nhị phẩm cũng giáng xuống. Tà ảnh Địch Sơn hoang mang, nhưng hoang mang không quá vài giây đã bị xé tan. Từng đạo khí cơ mạnh mẽ kích động trong thành cổ, truy đuổi theo La Hồng đang chạy như điên. Các cao thủ nhị phẩm, có người ngự kiếm, có người chạy như điên, có cũng lăng không phi độ đuổi giết La Hồng. Chương 402. Chàng trai trẻ, song tu không? 4. Có vô số những đợt công phạt phát ra mạnh mẽ. Không khí trong thành cổ nháy mắt trở nên đầy nghiêm trọng, khoảng không như bị xé rách. Không ngừng có những âm thanh lớn nổ vang, những dao động mãnh liệt thổi qua như những đợt sóng xung kích càn quét trên đường cái trong thành cổ. Chỉ trong nháy mắt, không ít cao thủ nhị phẩm dự đoán được La Hồng sẽ di hình đổi vị, đã sát phạt tới gần hắn. Trong mắt La Hồng sát khí trào dâng, quát lớn. Các ngươi, bản công tử nhớ kỹ toàn bộ. La Hồng nhìn chằm chằm vào từng tên cao thủ nhị phẩm đang ra tay. Đặc biệt là nhị phẩm người hồ của Kim Trướng Vương Đình, chính là những người hô hào giết chóc vui vẻ nhất. Còn có tên tà Phật tử kia, La Hồng đều nhớ kỹ hết thảy. Trong lồng ngực, quyển sách da người đang không ngừng tản ra hơi ấm. Mỗi hơi ấm đều đại diện cho tên của các đối tượng nhằm vào hắn đang tự động hình thành. Sát khí khủng bố cùng công phạt, tiếng nổ cùng áp lực làm quần áo trên người La Hồng không ngừng phần phật. Tóc bay toán loạn, trong ánh mắt La Hồng hiện lên mấy phần lạnh lẽo cùng điên cuồng. Hắn nâng tay, đột nhiên nắm chặt, sau đó, như đội đất chui lên. Đứng lên, vô số tà ảnh lao ra trong cái bóng của những cao thủ nhị phẩm đó. Ngô Thanh Sơn cùng Dư Tam Xuyên, hai tà ảnh tam phẩm huyền bảng này cũng vụt ra miễn cưỡng có được chiến lực của nhị phẩm, giết về những nhị phẩm địa bảng đó. Cùng lúc đó, tà ảnh Ngô Thiên cũng từ trong bóng dáng của một tên cao thủ nhị phẩm gần nhất vụt ra. Tư tư tư, lôi trì màu đen xuất hiện. Tà sát trong đan điền La Hồng nháy mắt bị hút đi hơn phân nửa. Nhưng, tà ảnh Ngô Thiên xuất hiện cũng đã thay thế La Hồng chặn lại hơn phân nửa sát khí. Lôi tước, tà ảnh Ngô Thiên phát ra một âm thanh trầm thấp. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng kiếm màu đen xẹt qua theo vòng cung sấm sét, kèm theo tiếng chim tước kêu vang, vụt qua trong tích tắc. Tên cao thủ nhị phẩm kia bị tà ảnh Ngô Thiên tiếp cận làm giật mình. Trong lúc hoảng loạn, y bị sát chiêu của tà ảnh Ngô Thiên phóng ra chém cho nát đầu. Tà ảnh Ngô Thiên nhị phẩm đỉnh phong rất mạnh, đặc biệt là kiếm lôi tước cũng theo hắn hóa thành tà ảnh, uy năng càng thêm đáng sợ. Uy năng của kiếm khí lôi trì cũng tăng lên một chút, cho nên một tên nhị phẩm xếp hạng cuối trong địa bảng đã bị giết chết trong nháy mắt. Mà tà ảnh Ngô Thiên sát khí cực thịnh, sau khi giết chết một tên nhị phẩm, lại điên cuồng chém giết. Tà ảnh không sợ bị thương, lấy mạng đổi mạng, lại giết hai tên nhị phẩm. Tất cả những việc này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Phanh phanh phanh, sát phạt khủng bố nghiền tới. Tà ảnh không ngừng bị nghiền nát, mà La Hồng cũng kêu lên một tiếng, mũi bật máu, sau khi mở miệng phun ra một ngụm máu lớn vội vàng bỏ đi. Tà Phật tử tụng niệm Phật hiệu, đến, đẩy ra một trường. Đôi mắt đỏ rực của tà ảnh Ngô Thiên hiện lên sự lạnh băng, kiếm khí lôi chỉ xuất hiện, kiếm lôi tước phát ra tiếng nổ lớn, bắn về phía tà Phật tử. Phật quang vô tận chiếu rọi, phía sau tà Phật tử như hiện ra một vị đại Phật thật lớn. Phật trường đẩy ra, kiếm lôi tước phát ra rên rỉ, bay ngược về. Lôi trì của tà ảnh Ngô Thiên cũng bị một trường này đánh tan. Cùng lúc đó, công phạt của rất nhiều cao thủ nhị phẩm đều giáng xuống. Tà ảnh Ngô Thiên nháy mắt bị đánh cho tan biến. Tuyệt cảnh. Trong nháy mắt, La Hồng đã rơi vào trong tuyệt cảnh. Thậm chí, tuyệt cảnh lúc này còn nguy hiểm hơn nhiều so với cảnh ngoài thành phủ Giang Lăng bị một vạn quân vây giết lần trước. Dù sao thì lúc này hắn là bị gần trăm tên nhị phẩm địa bảng vây giết. Ngay cả bản thân La Hồng cũng cảm thấy mình có chút khó thoát. Cho dù hắn có dùng tới ma kiếm cũng chưa chắc đã có thể xử lý nhiều nhị phẩm như vậy. La Hồng chỉ có thể không ngừng chạy thật nhanh trốn vào chỗ sâu trong thành cổ. Khi sắp bị đuổi kịp, La Hồng lại triệu hồi tà ảnh Ngô Thiên tới ngăn cản. Mà tà ảnh Ngô Thiên làm sao ngăn cản nổi cuộc vây sát của gần trăm tên nhị phẩm địa bảng do tà Phật tử chỉ huy. Ý chỉ ngăn cản được một lát lại bị đánh tan, nhưng tốt xấu gì cũng thoáng cản trở được những người này. La Hồng nhân cơ hội này lần nữa kéo ra khoảng cách, cho dù rất nhanh thôi, hắn lại bị đuổi kịp. Sâu trong địa tạng bí cảnh, một thân ảnh mang đạo bào phiêu nhiên hạ xuống, xếp bằng trên lưng bạch hạc, phía trước có nữ tăng một thân bạch y ngồi ngăn ngắn trên đài sen màu đen. Vân Trùng Dương nhìn nữ tăng mang bạch y, trong ánh mắt mang theo vài phần thâm thúy. Địa tạng, tọa trấn tại nơi này 8.000 năm, người không vào thiên môn, không trường sinh được, hiện giờ đã xem như dầu hết đèn tắt, không bằng đem kiếm địa tạng cùng địa tạng kinh truyền cho bần đạo, do Côn Luân Cung thay người tiếp tục trấn thủ, bần đạo từ thiên môn chuyển thế, bất hủ bất diệt. Có thể giúp ngươi trấn áp ngàn năm. Vân Trùng Dương nói. An tĩnh như chết. Nữ tăng trên đài sen đen vẫn không đáp lời. Bỗng nhiên, bởi vì nữ tăng mở miệng, lại thấy trong nháy mắt nữ tăng trên đài sen màu đen kia hiện lên lúm đồng tiền, như hoa, thanh âm của nàng như truyền đi khắp đất trời, vang lên ầm ầm. Chàng trai trẻ, song tu không? Hở? Gì? Kích thích như vậy sao? Vân Trùng Dương nghe vậy, sắc mặt tức khắc trở nên cổ quái. Cái này, hình như không tốt lắm. Vân Trùng Dương đang cưỡi tiên hạc, mặt hiện lên vài phần xấu hổ hiếm thấy, nói. Nhưng, nữ tắng liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt như nhìn đứa ngốc. Sắc mặt Vân Trùng Dương tức khắc khẽ đỏ lại, y hiểu ra, lời này, rõ ràng là không phải nói với y. Nếu không phải nói với y, vậy thì, nói với người nào? Phụt, công phạt khủng bố rơi xuống. La Hồng cắn răng, tiêu hao hết lực tà sát trong cơ thể, lần thứ ba triệu hồi tà ảnh Mô Thiên. Lần này thoáng cản trở đối phương được nửa ngày. Nhưng cuộc công phạt đã khiến tấm lưng của La Hồng trở nên máu thịt mơ hồ. Một tứ phẩm bị gần trăm tên nhị phẩm đuổi giết. Cũng là đại sự rầm rộ trước đây chưa từng có. Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương còn có ra luật sách, thiên kiêu hoàng bảng, không khỏi thở dài. Thế này, chạy kiểu gì? La Hồng lấy cái gì để trốn? Đây chính là thiên la địa võng. Thanh Tần Quảng dù lớn thật nhưng cũng có điểm cuối. Huống hồ, về cơ bản, tốc độ của La Hồng so ra còn kém những nhị phẩm địa bảng đó. Rõ ràng, La Hồng cũng đã tính đến tình huống này. Trốn, đúng là trốn không thoát. Trừ phi thủy triều hắc ám lại đến một lần nữa, có lẽ La Hồng mới có cơ hội. Đúng lúc La Hồng chuẩn bị chửi tà thần trong Lê Hoàn Cung, dùng toàn bộ thần lực của tà thần để liều chết một trận. Chàng trai trẻ, song tu không? Có giọng nói nhẹ nhàng như Phật quang chiếu rọi khắp nơi vang lên bên tai La Hồng. Cùng lúc đó, sau lưng La Hồng, hư không vỡ vụn từng chút một. Một tòa đài sen đen mang theo sức mạnh thần bí lặng yên hiện lên. Ngay lập tức, thân hình La Hồng cứng đờ. Song tu, ai đang nói chuyện đấy? Đây còn đang chạy trốn đấy. Có thể nghiêm túc một chút được không? Tu, chương 403, Bồ Tát mọc tóc, 1. La Hồng vốn định mắng nàng thô tục bất kham, nhưng La Hồng lại không thể đảm bảo hắn có thể ngăn cản công phạt đáng sợ do gần trăm tên nhị phẩm trước mắt hình thành. Cục diện này thật sự có thể gọi là trước có lang, sau có hổ. Cảm nhận được năng lượng đáng sợ dao động phía trên đài sen màu đen, La Hồng cảm thấy chủ nhân đài sen này nếu muốn diệt hắn, chắc chỉ cần một giây. Mà trong vòng một giây này, La Hồng đã đưa ra quyết định. Tu, một chữ đầy bất đắc dĩ của La Hồng. Chuyện này lại cho La Hồng một bài học lớn, thân là nam nhân ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Oanh, phía trên đài sen màu đen đột nhiên phát ra một đạo Phật quang. Lực kéo mạnh mẽ, nháy mắt kéo La Hồng ngã trên đài sen, phải thành Phật trong lời đồn vẫn còn sống sao. Ta Phật tử là Phật. Phật quang mạnh mẽ bùng nổ, rọi sáng toàn bộ thành Tần Quảng. Mỗi một đạo Phật quang như một lưỡi dao vô cùng sắc nhọn, như muốn cắt mây, chém trời. Vẻ mặt của rất nhiều cao thủ nhị phẩm đang đuổi giết La Hồng ngay lập tức biến đổi. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của tà Phật tử cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Gã cảm nhận được hơi thở trên đài sen màu đen kia, thần sắc đại biến. Đó là một cổ lực lượng vĩ ngạn, không cho phép nghi ngờ. Đừng nói là tà Phật tử, cho dù có cộng thêm toàn bộ cường giả ở đây sợ là cũng không thể đối chọi với sức mạnh này. Chân Phật sao? Ngược lại, tà Phật tử hít một hơi thật sâu. Trong bí cảnh Địa Tạng có chân Phật, chẳng lẽ là vị Địa Tạng Bồ Tát, người đã thể nhất định Phật tử trong vọng xuyên tự, hiển nhiên gã sẽ biết về Địa Tạng bí cảnh nhiều hơn so người thường. Nghe đồn, người sáng lập ra bí cảnh Địa Tạng, lấy thân hóa bí cảnh, trấn áp sinh linh đáng sợ, nghe đồn Địa Tạng Bồ Tát không bao giờ chết. Mà giờ đây, tà Phật tử có thể xác định Địa Tạng Bồ Tát, thật sự không chết. 8.000 năm a, một lão quái vật sống 8.000 năm. Trong lòng tà Phật tử run rẩy, những người khác còn không hiểu đài sen màu đen kia xuất hiện đại diện cho điều gì, nhưng sao tà Phật tử lại không hiểu cho được. Lui, ánh mắt của tà Phật tử hiện lên vẻ nghiêm trọng, gã nhanh chóng lui về phía sau, tăng bào trắng tung bay, cao thủ nhị phẩm chung quanh không ngừng lao đến bên người gã, mà gã lại lui về phía sau như hạc trắng giải cánh. Oanh, nháy mắt, công phạt của một tên nhị phẩm che khuất bầu trời, rơi xuống phía trên đài sen màu đen kia. Phía trên đài sen màu đen, từng lá sen đen vươn lên, hóa thành Phật quang chói lòa. Sau đó, những lá sen đó lần lượt rộng xuống, giống như thanh kiếm sắc nhọn nhất thế gian, chợt nó vụt ra, xuyên qua cả đất trời, tại một khắc này, trời và đất như bị cắt, rơi rớt tan tác. La Hồng ngồi phía trên đài sen, chỉ cảm thấy đến một sức mạnh khủng bố trào dâng từ dưới đài sen. Trong phút chốc, cánh sen hóa thành phi kiếm, phụt phụt. Tại một khắc này, từng tên cao thủ nhị phẩm tấn công đài sen lần lượt bị cánh hoa sen biến thành phi kiếm chém nát. Có vài tên yếu ớt liền bị phi kiếm chém thành một đám máu ngay tại chỗ, mà một ít người tinh mắt, nhanh chóng bay lùi lại phía sau, tránh được sát phạt chí mạng, nhưng cũng được nếm dư vị thân thể bị chặt đứt, máu tươi bay tung tóe. Trong thiên địa, phảng phất có một khúc bi ca, phạn âm ngâm sướng khiến lòng người không khỏi xót xa. Tuyết trắng bay bay, dính một lớp máu biến thành tuyết màu máu. Dưới ánh Phật quang chiếu rọi cả đất trời như sinh dị tượng, mà La Hồng ngồi ngay ngắn trên đài sen màu đen. Chuông Phật nhỏ trong đan điền không chịu khống chế mà hiện trên đỉnh đầu hắn, lắc lư, vang vọng. Đây là cái gì? Uy lực bậc này, lực lượng sát phạt bậc này, lục địa tiên, là lục địa tiên. Thật đáng sợ, chỉ nhẹ nhàng quét qua, nhị phẩm địa bảng đã nổ thành một đám máu. Rốt cuộc đây là cái gì? Một tên cao thủ nhị phẩm nhanh chóng lùi lại phía sau vài trăm thước, nhìn La Hồng ngồi xếp bằng trên đài sen phía xa xa, hiện lên vẻ khó tin và kinh ngạc. Gương mặt tuấn giật của Tà Phật tử nhìn chằm chằm vào La Hồng trên đài sen. Chân Phật tiếp dẫn: "Bần tăng nói không sai, thí chủ La Hồng là người mở ra bí cảnh địa tạng, truyền thừa bí cảnh địa tạng quả nhiên sẽ ưu tiên suy xét hắn." Tà Phật tử nói, mà trong lòng những người khác cũng chấn động mạnh, bắt được trọng điểm. Truyền thừa địa tạng, chẳng lẽ La Hồng muốn có được truyền thừa địa tạng? Mẹ nó, mới tiến vào bí cảnh được bao lâu à? Thời gian mới vừa tròn một ngày thôi, thủy triều hắc ám còn mới đến một lần. Bí cảnh địa tạng, đại bí cảnh bậc này, mỗi lần mở ra ít nhất phải một tháng đấy. Giờ đây, mới qua một ngày La Hồng đã được truyền thừa địa tạng chọn. Rất nhiều cường giả nhị phẩm tức giận, âm thầm mắng trong lòng. Tên khốn này cũng may quá đi. Hay là nói, thằng nhóc này bật hách. Chẳng lẽ, truyền thừa địa tạng tạo ra cho hắn à? Rất nhiều người không cam lòng, cũng có rất nhiều người không phục. Lại càng nhiều người đỏ mắt ghen tị. Phật, bất công. Oanh, đài sen màu đen phá ra thành một cái thông đạo. Trên con đường này, có Phật quang soi đường. Như có 3.000 Phật đã tư thái khác nhau, dẫn dắt La Hồng lao vào chỗ sâu trong thành Tần Quang. Nghe đồn tuy địa tạng Bồ Tát chưa ngưng tụ được thân thể của chân Phật, nhưng đã ngưng tụ được 99 viên Bồ Tát quả, thực lực của nàng mạnh vô cùng, còn tu hành công pháp đỉnh cấp của thiên hạ địa tạng kinh. Dựa vào cái gì mà truyền thừa của nàng dễ dàng định chủ như vậy? Phật đã nói người người dựa vào duyên số, chúng ta có thể vào được bí cảnh địa tạng cũng tính là người có duyên, vậy sao đến cơ hội tranh đoạt cũng không cho đã định chủ? Chẳng lẽ thiên mệnh nhìn chúng La Hồng, chúng ta không có một chút cơ hội nào sao? Tà Phật tử nói. Chương 404. Bồ Tát mọc tóc. 2. Gã dùng tới thủ đoạn nhỏ của Phật môn khiến cho âm thanh của gã tràn ngập sự mê hoặc, rót vào tai của thế nhân, nháy mắt, khiến cho bọn họ cảm giác được tâm lý của mình mất cân bằng. Âm âm âm. Những người có thể tiến vào bí cảnh này đều là nhị phẩm địa bảng cường đại, là những người xuất sắc của các đại vương triều. Bọn họ đều rất mong chờ và kỳ vọng vào tương lai của bản thân mình. Chính vì vậy, bọn họ sẽ không dễ dàng chịu thua. Thiên tài đều là những người có khí phận, cho nên bọn họ cũng muốn tranh đoạt truyền thừa địa tạng này. Chúng ta không tin thiên mệnh. Có cao thủ nhị phẩm đỏ mắt quát lên. Ngay sau đó, gần trăm tên nhị phẩm hoặc ngự kiếm, hoặc là bay trên không trên con đường đã sớm được Phật quang chiếu rọi. Phật đà chào đón do đài sen đen kia mở ra, đuổi theo La Hồng. Tà Phật tử chấp tay hành lễ, tăng bào màu trắng tung bay, đứng cuối cùng trong đội ngũ, bộ bộ sinh liên, tụng niệm Phật hiệu, đi theo. Sắc mặt Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương cùng đám người đến sau hơi hơi cổ quái. Lão La, thế này cũng có thể chạy sao? Tiêu Nhị Thất tắc lưỡi. Ngô Mị Nương cũng không biết nên nói như thế nào. Đây là một nam nhân được Phật chiếu cố. Cho dù có là tu sĩ nhất phẩm khi bị gần trăm tên nhị bảng đuổi giết cũng chỉ có một kết cục, phải chết. Nhưng La Hồng lại không. Mẹ nó, hắn chạy mất. Rất nhiều tu sĩ tam phẩm, tứ phẩm ở đây nhìn đài sen màu đen kia biến mất, do dự một chút rồi cũng đuổi theo. Gia Luật Sách hít một hơi, cơ duyên. Cơ duyên của bí cảnh địa tạng. Vận khí của La Hồng đúng là thật quá tốt. Lúc trước ở thiên cơ bí cảnh, La Hồng cũng lấy được cơ duyên, có được bắt đầu kinh của Côn Luân Cung. Bây giờ, xuống bí cảnh địa tạng lại có được cơ duyên địa tạng. Con bà nó, hâm mộ thật. Gia Luật Sách có cảm giác bản thân y đang phi nước đại trên con đường tu hành. Nhưng mà La Hồng chân dẫm lên côn bằng, đất bằng liền nổi gió, phất lên như diều gặp gió bay lên 9 vạn dặm. Côn bằng, loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa, cũng chỉ loài đại bàng do loài cá côn hóa thành trong Tiêu Giao Du của Trang Tử. Núi Vô Lượng, Vọng Xuyên Tự, Diễn Võ Trường, trước chuông vạn Phật, vẫn có không ít tu sĩ từ các nơi đến, lơ lửng trên trời, muốn gõ chuông. Có tu sĩ gõ được chuông, tiến vào bí cảnh. Có những người thất bại. Lúc này, trước chuông vạn Phật, một vị tu sĩ nhị phẩm, gõ chuông được một nửa, bỗng nhiên, trên chuông vạn Phật phát ra một cổ lực lượng mạnh mẽ vô cùng, thổi bay gã. Mà trong miệng đen nhánh của bức tượng đế thinh chiếm cứ một khoảng thiên địa kia bắt đầu có biến hóa, hóa thành muôn vạn Phật quang, như trong miệng nó chứa kim mang. Thần sắc của các tăng nhân của Vọng Xuyên Tự đều biến đổi, bởi vì bọn họ cảm nhận được một áp lực nặng nề đột nhiên rơi xuống. Phảng phất tại một khắc này, Phật vận cùng võ vận mấy ngàn năm của Vọng Xuyên Tự đang trải qua một sự biến hóa lớn. Vị tu sĩ nhị phẩm đã gõ được một nửa kia có chút kinh hồn thất thố. Làm sao vậy? Ta còn có thể gõ. Vị tu sĩ nhị phẩm này vội vàng bước đến. Gã có cảm giác gã còn có thể gõ vài cái. Sắc mặt Pháp La Đại Sư ngưng trọng, áo cà sa bay bay, khuôn mặt trầm xuống, nói. Phật vận cùng võ vận biến hóa, trong bí cảnh địa tạng. Truyền thừa xuất thế. Kể từ giờ, không được phép tiến vào địa tạng bí cảnh. Hở. Lời này vừa dứt, thần sắc của mọi người ở đây đều biến đổi. Không ít cao thủ nhất phẩm lơ lửng trên không trung lại càng thêm ngưng trọng. Truyền thừa trong địa tạng bí cảnh xuất thế. Ngàn năm trước, lần đó địa tạng bí cảnh mở ra hình như cũng không xuất hiện truyền thừa địa tạng. Lần này, mở còn chưa được một ngày sau đã có truyền thừa xuất thế. có thật hay không đó? Một tên cao thủ nhất phẩm nén giận nói. Truyền thừa địa tạng chính là thứ khiến cho cao thủ nhất phẩm thậm chí cả lục địa tiên cũng sẽ đỏ mắt ghen tị. Nếu không phải kiêng kỵ Phật thủ sâu không lường được kia và những lão tăng sống sai đó của Vọng Xuyên tự, không ít cao thủ nhất phẩm đều chuẩn bị mạnh mẽ xông tới. Thậm chí sẽ có lục địa tiên lánh đời xuất thế tới chiếm đoạt. Ong ong ong. Trên diễn võ trường càng ngày càng có nhiều võ tăng, từ 5.000 người ban đầu, rồi lên đến 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Diễn võ trường đông đúc, chật kín người. Những võ tăng có mặt cơ hồ đều dán vào nhau, dựa lưng vào nhau, chắp tay hành lễ. Oanh! Một bức tượng đại Phật kim sắc hiện lên giữa đất trời, như là một đóa kim liên nở rộ trên Phật sơn, trên kim liên có kim Phật. Cao thủ nhất phẩm đều bị uy áp Phật tính mạnh mẽ trấn áp, rất nhiều người còn bị đẩy ra mấy trăm dặm, treo trên không nhìn ra xa. Vọng Xuyên tự, nghiêm, cái này không nghiêm túc không được a. Mấy ngàn năm qua, bí cảnh địa tạng mở ra cả thầy 3 lần. Lần này chính là lần thứ 3, 2 lần trước cơ duyên của bí cảnh địa tạng chưa từng xuất hiện, mà lần này, cơ duyên địa tạng lại hiện thế. Nghe đồn bí cảnh địa tạng chính là do địa tạng Bồ Tát của Vọng Xuyên tự biến thành, có được cơ duyên vô thượng, cho dù là địa tạng kiếm tượng trưng cho việc chém hết hắc ám, hay địa tạng kinh trấn áp 100 triệu vong hồn địa ngục đều là chí bảo vô thượng, là vật mà cả lục địa tiên cũng sẽ mơ ước. Vọng Xuyên tự có thể không nghiêm túc, có thể không trịnh trọng sao? Trên không trung, các cao thủ nhất phẩm đang không ngừng va chạm, giao lưu tinh thần. Không khí trở nên vô cùng trang trọng cùng nghiêm túc. Chương 405. Bồ Tát mọc tóc. 3. Huyện An Bình, Đông Sơn, Tắc Hạ Học Cung. Dưới cây hoa đào, Lý Tu Viễn nằm nghiêng, La Tiểu Tiểu bên người y đang hái hoa đào, đan một cái vòng hoa cho Lý Tu Viễn đội. Lý Tu Viễn vốn định từ chối, nhưng y không lay chuyển được La Tiểu Tiểu, đội vòng hoa lên khiến y tăng thêm vài phần vũ mị. Mà lúc này, Lý Tu Viễn cầm sách Thánh Hiền, quay đầu nhìn về phía Vọng Xuyên tự. Mơ hồ có thể thấy được một vị đại Phật giữa đất trời. T. Tiểu sư đệ lại làm gì rồi? Lý Tu Viễn hít một hơi, lẩm bẩm. Trong tiểu lâu Xuân Phong, phu tử cũng ngẩn ra, ngón tay đang gõ nhẹ lên ghế dựa bỗng nhiên dừng lại. Một lúc lâu sau, phát ra một tiếng thở dài bùi ngùi. Ngươi, gánh không được rồi sao? Trong cảnh nội của Vương Triều Đại Chu, Long Hồ Sơn, vô số ngọn núi bảo vệ xung quanh một ngọn núi cao có mây trôi lượn lờ. Núi cao dốc đứng như bị kiếm bổ ra, vách đá bóng loáng như gương, cao vút trong mây. Tại một vách đá cạnh trên đỉnh núi, một vị lão đạo mang giày vải, khoác hạc y, an tịnh đứng lặng, nhìn về phía Vọng Xuyên tự, nhìn thẳng vị đại Phật kia, trên đỉnh đầu có mây tiến nồng đậm cuồn cuộn. La Hồng ngồi xếp bằng trên đài sen màu đen, cảm giác an toàn không gì sánh được bao phủ hắn. Công phạt của những cường giả nhị phẩm rơi xuống đều đã bị đẩy lùi, không tạo nên bất kỳ chế ước và ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn cảm thấy thật an toàn. La Hồng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cảm giác an toàn này là hắn sắp dùng thân thể mình để đổi lấy, trong lúc nhất thời lại có chút thương cảm. La Hồng hắn, một đại phôi đản lại rơi vào tình cảnh như vậy. Quá thảm. Hắn có lẽ đó là đại phôi đản được chính thức công nhận thảm nhất trong lịch sử. Nhưng, hiện giờ, La Hồng cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. May mắn hắn còn có một con át chủ bài, đó là hư ảnh tà thần. Thật sự không được. Phải tìm mọi cách để tà thần ra tay. La Hồng ngồi xếp bằng trên đài sen màu đen, trịnh trọng gật đầu. Trong lòng thậm chí đã chuẩn bị tốt những từ ngữ tốt lành để chửi tà thần. Oanh! Đài sen màu đen như mở ra một Phật lộ, vô số Phật quang chiếu rọi, có Phật âm, có Phật đà ở hai bên tiếp dẫn. Một đường hướng thẳng đến chỗ sâu trong thành Tần Quảng. Trên đường đi, cả người La Hồng như run lên, cảm giác trong thành Tần Quảng có một đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp liếc hắn một cái. Đó chỉ là ánh mắt nhìn thoáng qua lại làm lông tơ trên người La Hồng dựng ngược. Nhưng, loại cảm giác này tới nhanh, biến mất cũng nhanh. Bỗng nhiên, chung quanh La Hồng hết thảy đều trở nên an tĩnh lại, có thanh âm đập thẳng vào màng nhĩ hắn, như một lá lục bình trôi vào hãn hải đen. Thủy triều hắc ám. Trong lòng La Hồng giật mình, 100 triệu cũng không nghĩ tới. Phật liên màu đen này thế mà lại dẫn hắn lao vào chỗ sâu trong thủy triều hắc ám. Thủy triều hắc ám tựa hồ đang càn quét, xoay quanh một xoáy nước thật lớn. La Hồng ngẩng đầu có thể nhìn thấy 10 tòa thành. Oanh! Trung tâm xoáy nước kia, hoặc cũng gọi là vị trí đầu nguồn của thủy triều hắc ám, cũng có một đài sen màu đen nổi lơ lửng, chấn áp hải nhãn kia. Đài sen màu đen chỗ La Hồng bị thúc đẩy, chậm rãi tiến đến đài sen kia. Thời điểm còn cách đài sen trong trung tâm hãn hải kia vài 100 thước, những cao thủ nhị phẩm truy đuổi đến đều cảm giác có một cổ lực lượng mạnh mẽ ngăn cản bọn họ. Thịch thịch thịch! Rất nhiều cao thủ nhị phẩm cảm thấy cả người nặng trình trịch, giống như đang đạp trong vũng bùn. Đi lại khó khăn, bọn họ không thể nào đến gần, chỉ có thể đứng nhìn La Hồng trên đài sen phiêu đãng trôi về trung tâm của thủy triều hắc ám phía xa xa. Trên thực tế, các cao thủ nhị phẩm cũng đã bình tĩnh xuống lại, sởn cả lông tơ. Khi bọn họ quan sát bốn phía, lúc phát hiện bản thân trong thủy triều hắc ám, sợ đến hồn bay phách lạc. Nhờ có Phật quang trên Phật lộ, thủy triều hắc ám tràn đầy khí tử linh hình như cũng không ăn mòn bọn họ. Đây cũng coi như an ủi nho nhỏ cho tâm hồn mong manh của bọn họ. Mà La Hồng rốt cuộc cũng thấy được nữ tăng buông lời cợt nhả, dù hắn song tu. Nữ tăng mặc bạch y kia ngồi xếp bằng trên đài sen màu đen, tản ra bạch quang mênh mông, phảng phất như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bên khóe miệng lộ hai má lúm đồng tiền, nhìn La Hồng. Vân Trùng Dương ngồi ngay ngắn trên lưng tiên hạc, nhìn La Hồng được nữ tăng tiếp dẫn, sắc mặt có chút cổ quái. Là hắn, Vân Trùng Dương nói. Khi nhận ra La Hồng, gia hỏa lấy kiếm thiên cơ cùng Bắc Đầu Kinh trong bí cảnh thiên cơ. Vân Trùng Dương cười cười, nói với nữ tăng, cho nên, người ngươi lựa chọn. Là hắn sao? Nhìn gần trăm nhị phẩm đuổi theo sau La Hồng, ánh mắt của Vân Trùng Dương càng thêm quái dị. Tiểu tử này thế mà rất có khiếu gây họa, ngang nhiên chọc đến gần trăm nhị phẩm tới vây giết hắn. Nhưng, vận khí cũng thật tốt, nếu không có nữ tăng tiếp dẫn, người này sợ đã bị vây ẩu đến chết. Ngươi cảm thấy với thực lực của hắn có thể thay thế ngươi tọa trấn nơi đây. Vân Trùng Dương nhìn nữ tăng, nghiêm túc hỏi. Nữ tăng không để ý tới Vân Trùng Dương, chỉ ôn nhu nhìn La Hồng. La Hồng đưa mắt nhìn nữ tăng, lại nhìn Vân Trùng Dương, như cảm thấy sự việc không đúng lắm. Rầm, rầm. Bỗng nhiên, trên vòng trời, mây đen bắt đầu rải rác. Đó là khí tử linh ngưng tụ thành, nước mưa. Chẳng mấy chốc, mưa to như chút nước. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tăng tuyệt mỹ vô cùng, phong hoa tuyệt đại. Khí tử linh hóa thành mưa, lúc đến gần quanh thân nàng đều bốc hơi không tiếng động. Vân Trùng Dương nhàn nhạt nhìn, trên người y cũng tản mát ra một ánh sáng chói lòa, ngăn chặn những khí tử linh đã biến thành nước mưa màu đen đó. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 406. Bồ Tát mọc tóc 4. Mà trên Phật lộ, rất nhiều cao thủ nhị phẩm lại ồn ào náo động, mưa đen xối xả như gột rửa Phật lộ. Phật lộ không ngăn cản được mưa đen, vô số cao thủ nhị phẩm phóng thích ra nguyên khí thiên địa của bản thân, ngăn cản mưa tử linh. Đài sen màu đen của La Hồng không có Phật quang ngăn cản, không ngăn được mưa tử linh. Cho nên, mưa tử linh không ngừng gột rửa trên người La Hồng. Nhưng, màn mưa tử linh khiến người ta kiêng kỵ lại không thể nào tổn thương đến La Hồng. La Hồng thậm chí còn có cảm thấy vài phần thoải mái, vô cùng thoải mái khiến cho hắn nheo mắt lại. Đôi mắt Vân Trùng Dương vẫn luôn như giếng cổ không gợn sóng. Thấy tình huống này, tức khắc co rụt lại. Lúc này, gã đã hiểu rõ vì sao nữ tăng lại lựa chọn La Hồng. Đến nơi này với ta. Nữ tăng lộ lúm đồng tiền như hoa, cười sán lạn, vươn cánh tay trắng như bạch ngọc, nhẹ nhàng vẫy tay. Đài sen nhỏ màu đen của La Hồng tức khắc không chịu khống chế, như thuyền nhỏ trở về thuyền lớn, dừng trên đó. Mưa đen xối xả như có đấng tối cao trên không phát ra tiếng giống giận. La Hồng nghĩ nghĩ, đối mặt với tồn tại bậc này, hình như bản thân hắn cũng không phản kháng được, nếu không đối đầu được. Vậy thì liền lựa chọn chấp nhận nó đi. Thế là, La Hồng cất bước, đi ra khỏi đài sen nhỏ màu đen, bước lên đài sen của nữ tăng kia. Chỉ là trong phút chốc, La Hồng liền có cảm giác khí tử linh vô biên như hóa thành ngân hà đổ xuống, đột nhiên ập xuống. Phanh! La Hồng đột nhiên thấy áp lực trầm trọng vạn phần, cả lưng như bị đè cong xuống. Vân Trùng Dương kinh hãi vạn phần. Nữ tăng cười khanh khách. Nàng đứng lên từ phía trên đài sen. Tăng bào màu trắng bay bay, gót sen nhẹ nhàng bước về phía La Hồng như một trận gió nhẹ. Nàng đến trước mặt La Hồng. Giờ ta truyền cho ngươi kiếm địa tạng, ngươi thay ta chống đỡ trong chốc lát được chứ? Nữ tăng cười, sán lạn như hoa mùa hạ. La Hồng còn chưa mở miệng, Vân Trùng Dương cưỡi hạc bên cạnh đã mở miệng. Không thể. Cả nói không thể là không thể truyền địa tạng kinh. La Hồng đưa mắt nhìn Vân Trùng Dương, sau đó gật gật đầu với nữ tăng. Ngay sau đó, nữ tăng cười sán lạn, nâng tay lên tạo một chiêu. Trong đài sen màu đen tức khắc có một chuôi kiếm màu vàng từ từ hiện lên ở giữa. Kiếm địa tạng, nắm lấy nó. La Hồng tức khắc cảm giác được áp lực trên người tiêu tan hết, bò lên vươn tay về phía kiếm địa tạng, nắm lấy nó. Ánh mắt Vân Trùng Dương ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Bần đạo nói không thể. Oanh! Một cổ khí thế mạnh mẽ vô cùng bốc lên từ trên người gã. Trong nháy mắt, sau lưng gã, một hư ảnh khổng lồ hiện lên, giống như tiên trên trời quan sát nhân gian. La Hồng bị đập mạnh vào, tinh thần run lên. Trong cái mũi siêu siêu vẹo vẹo của hắn có máu chảy ra. Nhưng hắn vẫn cắn răng, liếc Vân Trùng Dương một cái. Người nói không thể là sao không thể sao? Người mẹ nó là cái quái gì? La Hồng cao giọng cười to. Sau đó, cả người hung hăng chộp vào chuôi kiếm như xé rách rào cản đất trời. Oanh! Khoảnh khắc La Hồng nắm lấy kiếm ngay lập tức cảm thấy được một cổ khí tử linh mênh mông như ngân hà trên bầu trời hạ xuống nhân gian. Áp lực cực lớn khiến cho La Hồng gần như phải quỳ rạp trên mặt đất. Trong thân thể hắn, ma kiếm Atula phát ra quang hoa, hư ảnh thánh nhân hiện chân ngôn, chuông Phật nhỏ vang lên, vang vọng không ngừng. May mắn chống đỡ được uy áp khủng bố này. Mà vào khoảnh khắc La Hồng nắm lấy địa tạng kiếm, nữ tăng. Tăng bào trên người nàng bay tán loạn, phía trên đầu chọc bóng loáng nháy mắt có từng sợi tóc đen nhánh mọc ra. Bồ Tát mọc tóc đen thoáng chốc đã dài đến eo, 3.000 sợi tóc đen bay bay, nữ tăng bước một bước ra khỏi đài sen màu đen, xuất hiện bên người Vân Trùng Dương, nhàn nhạt mở miệng. Ai cho phép ngươi làm hắn bị thương? Âm thanh lạnh lùng trong trẻo vang vọng phía trên thủy triều hắc ám khiến cho sóng lớn của thủy triều hắc ám cũng dừng lại. Nó đã hoàn toàn áp chế tiếng sóng đánh giữa trời đất. Bồ Tát mọc tóc đen. Nữ tăng mặc bạch y ngồi ngay ngắn trên đài sen kia, giờ phút này tóc đen đã mọc đến eo, tuyệt mỹ như tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ. Ai cho phép ngươi làm hại hắn? Bồ Tát mọc tóc đen nhìn Vân Trùng Dương ngồi trên lưng hạc, nhàn nhạt nói. Giờ phút này sau lưng Vân Trùng Dương xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, đó là một vị thiên nhân cao cao tại thượng, chí cao vũ thượng, khí tức mạnh mẽ. Vân Trùng Dương tiên khí ngất trời, nhìn chằm chằm nữ tăng. Người thật sự định đem truyền thừa cho hắn? Vân Trùng Dương nhìn chằm chằm nữ tăng, nói. Người biết rõ, ta thích hợp hơn hắn. Vân Trùng Dương hít một hơi thật sâu nói. Nữ tăng nở nụ cười này rực rỡ, sán lạn khiến cho cả thủy triều hắc ám cũng như lập tức biến thành đại dương xanh thẳm mênh mông tuyệt đẹp. Ai cho ngươi tự tin như vậy? Nữ tăng nói. Dứt lời, bàn tay trắng nhẹ nhàng nâng lên, vô số sức mạnh hội tụ tại một khắc này, phảng phất có Phật quang sáng lóa xé rách mưa đen răng đầy trời, từ trên trời chụp xuống, như một bàn tay khổng lồ che phủ cả bầu trời. Hàng lông mày Vân Trùng Dương nhíu lại, không giận tự uy, trên người như tràn ngập hơi thở tôn quý của tiên nhân. Gã nâng tay lên, chỉ lên đầu Phật ảnh, ngón tay gõ nhẹ ba cái. Tiên nhân ấn Phật trưởng, muốn gõ nát trưởng của nữ Phật, nhưng không thể thực hiện. Phanh, trong trời đất như có tiếng sấm nổ. Phật trưởng tiếp tục áp xuống, Vân Trùng Dương nháy mắt bị chụp vào trong thủy triều hắc ám vô tận. Tiên hạc có tiên khí lượn lờ kia rên rỉ một tiếng, đổ thành một đám máu. Chương 407. Bồ Tát tọa hóa, Địa Tạng truyền thừa, 1. Đông. Phật trưởng vỗ vào trên thủy triều hắc ám như chụp lấy một mảnh đại dương mênh mông, khiến cho trên thủy triều hắc ám hiện ra một dấu tay thật lớn, thủy triều cuộn sóng, trong đó có vô số xương khô đang chìm nổi. Vân Trùng Dương vênh váo ngất trời lại bị một cái tát của nữ Bồ Tát sinh tóc đen chụp vào trong thủy triều hắc ám. Trên trời, nhân gian, địa ngục, ngươi tính là gì? Bồ Tát sinh tóc đen bình tĩnh nói. Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua La Hồng đang nắm lấy chuôi kiếm, tăng y màu trắng bay bay, sợi tóc bay toán loạn không ngừng đánh vào mặt hắn, cười rạng rỡ. Hãy kiên trì thêm chút nữa. Thủy triều khổng lồ cuốn đến. Trên Phật lộ, rất nhiều cường giả đã sớm lâm vào mê muội. Bồ Tát sinh tóc đen trên đài sen đen, một trưởng đánh bay Vân Trùng Dương khí thế như tiên trên trời, Vân Trùng Dương không hề có sức phản kháng. Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào? Phía trên Phật lộ, đám người Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương đang đi tới đều không khỏi hít một hơi thật sâu. Có cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn nha. Tà Phật tử ẩn nấp trong đám người, khuôn mặt tuấn Mỹ nhìn chằm chằm nữ Bồ Tát hoàn tục đạp không đứng dậy kia, ánh mắt khẽ lóe lên. Gã như nhìn thấu điều gì đó, nhưng gã không hành động thiếu suy nghĩ. Gã đang chờ đợi. Phía trên đài sen đen, La Hồng nắm kiếm Địa Tạng, chỉ cảm thấy khí tử linh khủng bố cuộn trào mãnh liệt rót xuống. Hắn như lấy thân hình gầy yếu chống đỡ một thác nước đang lao thẳng xuống, muốn thác nước dội ngược lại. Cho dù hắn không bị tác động bởi khí tử linh, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy có hơi thở âm lãnh dọc theo tứ chi tiến vào thân thể hắn. Đây là cảm giác của màn dạo đầu trước khi xong tu sao? Hắn ngẩng đầu lên một cách khó khăn, không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì trong trời đất, chỉ có thể nghe được như có vô số tiếng giống giận gào lên. La Hồng cắn răng, cảm thấy hắn không thể nào tiếp tục như vậy. Suy nghĩ vượp đến, hắn định hấp thu tất cả lực tà sát có trong đám khí tử linh đó. Đây là một suy nghĩ rất nguy hiểm, dù sao thì, khí tử linh này thật sự quá nồng đậm đến nỗi như mở ra một thế giới tràn ngập khí tử linh. Mà La Hồng không dám hấp thu toàn bộ, chỉ có thể lén lút tách tà khí ra. Nhưng, cho dù như thế, sát hải trong đan điền hắn cũng nhanh chóng bị lực tà sát lấp đầy, mà việc hấp thu còn chưa ngừng lại, vẫn còn tiếp tục, như muốn làm La Hồng nổ tung. Lần đầu tiên La Hồng cảm giác được cái gì gọi là vừa đau vừa sướng. La Hồng không biết nữ tăng đang làm gì, nhưng La Hồng chỉ biết song tu còn chưa bắt đầu, thân thể hắn đã có khả năng không chịu đựng nổi nữa. Nữ Bồ Tát bước ra khỏi hoa sen đen, mưa đen răng đầy trời không thể nào tiến lại gần thân hình nàng. Thân hình nàng tỏa ra vầng sáng màu trắng, giống như trên người La Hồng lúc nào cũng có khí chính dương nở rộ. Nàng chấp tay hành lễ, chân trần nhỏ trắng muốt của nàng đạp lên không trung, bộ hành trên thủy triều hắc ám. Đêm dài sắp tàn mà mưa to vẫn xối xả, tiếng gầm vang như tiếng sấm nổ phía chân trời. Trong thủy triều hắc ám không ngừng có từng cột nước nổ tung như sương mù dày đặc tan đi lại dồn dập đổ xuống. Trong thủy triều có tiếng giống giận trầm thấp vang vọng. Phanh, làn nước đen nổ tung, cả người Vân Trùng Dương được tiên khí bao phủ, vạt áo không nhiễm chút nước nào từ trong đó bắn ra. Mà trong làn nước đen, một bàn tay lớn mặc áo giáp trụ đánh ra đuổi theo Vân Trùng Dương. Trên bàn tay có khí tử linh dày đặc ngút trời, Phật lộ lung lay. Vô số khí tử linh như cơn lốc giết gào đến, đập vào phía trên Phật lộ, Phật đà trên Phật lộ không ngừng mất đi Phật quang, ánh sáng của không ít Phật đà bị khí tử linh đập tan tành. Nhóm cường giả trên Phật lộ đều sợ hãi. Một khi Phật lộ sụp đổ, bọn họ chỉ có kết cục duy nhất, đó chính là ngã xuống thủy triều hắc ám, bọn họ chắc chắc sẽ chết. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả bắt đầu hối hận. Rất nhiều tu sĩ tam phẩm, tứ phẩm, nào còn dám dừng lại ở nơi này, không ngừng lùi lại về phía sau, xoay người rút lui khỏi nơi đây. Nhưng cũng có rất nhiều cao thủ nhị phẩm không cam lòng lui bước như vậy, gắt cao nhìn chằm chằm cảnh tranh phong trên cao. Một trường lớn đánh ra từ trong thủy triều hắc ám như ngọn núi thật lớn, đó là cái gì? Còn có, Bồ Tát mọc tóc đen, tiên nhân tiến vào phàm trần. Cái này có ý nghĩa như thế nào? Lần này, bí cảnh Địa Tạng có rất nhiều điểm khác biệt với lần mở ra ngàn năm trước. Trong lòng của nhiều cao thủ nhị phẩm xuất hiện cảm giác kinh nghi. Trong Địa Tạng bí cảnh, rối loạn. Tình cảnh thật rối loạn. Nhưng, có lẽ đối với bọn họ, càng loạn lại càng có cơ hội tiếp cận cơ duyên. La Hồng đứng lặng trên đài sen màu đen, nắm kiếm Địa Tạng, cũng thấy được tồn tại của cự trưởng đánh ra trong thủy triều hắc ám vô biên, đuổi theo Vân Trùng Dương. Đôi mắt không khỏi co rụt lại. Hắn nhớ lại những hành thi khi thủy triều hắc ám tới trước đây. Đồng thi, đồng giáp thi, bạc thi, ngân giáp thi, thậm chí kim giáp thi mạnh nhất. Bàn tay lớn như đỉnh núi từ trong thủy triều hắc ám đánh ra trước mắt hình như cũng là một loại hành thi. Chẳng qua, còn mạnh hơn kim giáp thi. Đây là một hành thi có được chiến lực của lục địa tiên. La Hồng mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Cảm thụ được khí tử linh như từ một thế giới khác gào thét rót xuống kia, La Hồng hít một hơi thật sâu. Hiện tại cự tuyệt song tu có kịp không? Gì à, ta còn muốn tiếp tục cố gắng. Chương 408. Bồ Tát tọa hóa, Địa Tạng truyền thừa, 2. Mà nữ Bồ Tát như đọc được suy nghĩ trong lòng La Hồng, quay đầu mỉm cười mê hoặc khiến cả chúng sinh cũng phải liếc mắt. Nữ Bồ Tát chắp tay hành lễ, phiêu nhiên tiến ra, bàn chân trơn bóng nhẹ nhàng đạp xuống. Sự tồn tại bao trùm giáp trụ xuất hiện trong thủy triều hắc ám kia tức khắc bị bàn chân trắng muốt điểm trúng, giống như núi lớn đập vào hãn hải, sấm sét xuyên thủng bầu trời đêm. Tồn tại khủng bố kia bị đánh trở về trong thủy triều hắc ám. Vân Trùng Dương lơ lửng trên không trung, chung quanh từng đạo tiên khí đang không ngừng lay động, vạt áo của y bay bay như tiên nhân hạ trần. Cho dù bị đánh vào trong thủy triều hắc ám cũng không chật vật chút nào. Người muốn hại chết ta, thân là Bồ Tát, làm sao tâm địa có thể ngoan độc như thế? Vân Trùng Dương nhíu mày, nói. Nữ Bồ Tát nhìn y, ngươi không phải muốn thay thế ta sao? Đến cả một thiên giáp thì ngươi cũng không ngăn được, cũng xứng thay thế ta sao? Lời nói của nữ Bồ Tát làm Vân Trùng Dương tức khắc cứng đờ lại, có mấy phần xấu hổ. Dựa vào cái gì? Ngươi thử để cho La Hồng ngăn chặn thiên giáp thi, nếu hắn chống đỡ được, lão tử lấy não cho ngươi ngay và luôn. Nữ Bồ Tát lại không tiếp tục để ý tới Vân Trùng Dương, xoay người phiêu nhiên quay về phía trên đài sen màu đen. Nàng nhìn La Hồng nắm kiếm Địa Tạng, mũi và miệng đều bật máu. Hai lòng bàn tay ấn chặt, vẽ thành một vòng tròn, sau đó có muôn vàn Phật quang từ trên người nàng tỏa ra. Hiện tại liền cùng ngươi song tu. Nữ Bồ Tát ôn nhu nhìn La Hồng, nói. Dứt lời, mưa to giàn giụa ngập trời như đều vì giây phút này mà yên tĩnh lại. Phía trên Phật lộ, rất nhiều cao thủ nhị phẩm nhìn lại phía này. Quanh thân Vân Trùng Dương có tiên khí lượn lờ cũng nhìn lại phía này. La Hồng nắm kiếm Địa Tạng, thần sắc ngẩn ra. Thật sự đến rồi sao? Thật sự. Song tu à? Trong lòng La Hồng có cảm giác không ổn. Lần đầu tiên, thật đúng là không có tí kinh nghiệm nào, cứ bị mọi người nhìn như vậy sao? La Hồng nuốt nước miếng. Sau đó, Bồ Tát 3000 tóc đen bay bay, như muôn hoa mỉm cười, hé miệng, trong cái miệng nhỏ tinh xảo kia, lại có từng viên trái cây kim sắc bay ra. Từng viên trái cây kim sắc, lộng lẫy bắt mắt, sáng chói vô cùng, như hấp thụ ánh sáng của cả thế giới. Bồ Tát quả. Phía trên Phật lộ, hô hấp của tà Phật tử trở nên dồn dập, thấp giọng nói, đó là tinh hoa cả đời của Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát không thành Phật, nhưng so với chân Phật còn mạnh hơn, 99 viên Bồ Tát quả mà nàng ngưng tụ là sức mạnh vô biên. Đây mới là truyền thừa chân chính của Địa Tạng. Rất nhiều cao thủ nhị phẩm nghe vậy, đôi mắt cũng đều co rụt lại, sau đó, đều hiện lên vẻ hâm mộ và tham lam. Địa Tạng Bồ Tát định truyền cho La Hồng tu phi cả đời. Bồ Tát truyền công. La Hồng hắn có tài cán gì? Đó là cơ duyên Địa Tạng. Địa Tạng Kinh, Địa Tạng Quả, Địa Tạng Kiếm, đều thuộc về La Hồng. Rất nhiều cao thủ nhị phẩm ghen tị đến đỏ mắt. Bọn họ cũng đều không phải kẻ yếu gì, bọn họ chính là các cường giả đến từ địa bảng các đại vương triều. Nếu bọn họ có thể có được một viên Bồ Tát quả, có lẽ thể đạt được thêm chút sức mạnh. La Hồng nắm kiếm Địa Tạng, làm quen dần với khí tử linh đang ép xuống người hắn, trên mặt có chút kinh ngạc. Thì ra mang theo Bồ Tát quả cùng tu hành với Bồ Tát tỷ tỷ mới gọi là song tu. La Hồng không khỏi thất vọng nhẹ. Oanh, một viên Bồ Tát quả cứ không ngừng di chuyển chung quanh La Hồng, chẳng mấy chốc Bồ Tát quả bắt đầu vỡ ra, sức mạnh Phật tính không ngừng bộc phát ra. Dần dần lực lượng Phật tính trong 99 viên Bồ Tát quả đều tách ra, hội tụ thành một viên xá lợi màu vàng. Viên xá lợi màu vàng lơ lửng trước mặt La Hồng, lực lượng khủng bố ấy làm hô hấp La Hồng ngưng trở lại. Nếu thật sự chịu đựng được sức mạnh khủng bố này, sợ rằng hắn sẽ một bước lên trời, trở thành lục địa tiên trong một ngày. Đôi mắt của La Hồng rụt lại. Kỳ thật không chỉ có mỗi hắn, mắt của rất nhiều tu sĩ nhị phẩm trên Phật lộ đã đỏ lên vì ghen tị. Đây là cơ duyên cỡ nào cơ chứ? Chắc chắn trở thành lục địa tiên, thành lục địa tiên ăn bám. Bọn họ ghen tị đến chết mất. Tiên khí quanh thân Vân Trùng Dương hóa thành từng con bạch xà, đan chéo bên người y. Tiếp theo nháy mắt, đôi mắt y hoàn toàn bị ánh sáng trắng bao phủ. Địa tạng, không thể. Oanh, uy áp mênh mông vô cùng như trên trời giáng xuống, vô cùng khủng bố. Thân hình Vân Trùng Dương nháy mắt vụt ra, chụp lấy viên xá lợi phía trên đài xe màu đen. Tóc đen bay bay, chân trần bước ra, nháy mắt nàng xuất hiện trước mặt Vân Trùng Dương, một trường đẩy ra, có sóng khí vô hình nháy mắt làm thủy triều hắc ám nổi lên muôn ngàn con sóng lớn. Cánh tay Vân Trùng Dương nổ tung, huyết nhục mơ hồ, máu kim sắc tỏa ra quang mang vạn trượng trong thủy triều hắc ám. Mà viên Bồ Tát xá lợi kia đã bắt đầu từ từ nhập vào mi tâm của La Hồng, dũng mãnh vào tinh thần thức hải của hắn. Vân Trùng Dương lạnh mặt, sau lưng như có một tiên ảnh vô thượng hạ xuống, uy áp cùng khí thế khủng bố làm mọi người phía trên Phật lộ kinh hãi. Ai? Bỗng dưng, trên Phật lộ vang vọng một tiếng thở dài. Rất nhiều cao thủ nhị phẩm chỉ cảm thấy có một cổ hàn ý bao phủ trên người khiến cho bọn họ đến nhúc nhích cũng trở nên rất khó khăn. Mà có một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra trong đám người. Không phải người nào khác mà chính là Tà Phật Tử. Giờ phút này trên người Tà Phật Tử có khí cơ mạnh mẽ vô cùng kích động. Đôi mắt y cũng bị một mảnh kim mang bao phủ. Ý chí phụ thể. Chương 409. Bồ Tát tọa hóa, địa tạng truyền thừa. 3. Bồ Tát tọa hóa, địa tạng truyền thừa. 8.000 năm tu vi hóa thành một viên xá lợi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tà Phật Tử chậm rãi nói. Ngay sau đó, y bước một bước ra khỏi Phật lộ. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số cao thủ nhị phẩm, dẫm lên thủy triều hắc ám, bay đến đài sen màu đen. Một trường đánh thẳng về phía La Hồng, y không những muốn chiếm đoạt xá lợi mà còn muốn dùng một chiêu giết chết La Hồng. Ngươi là ai? Bồ Tát hỏi. Sau khi tung ra một chiêu đẩy lùi Vân Trùng Dương, gót sen nhẹ bước chắn trước người La Hồng, đánh ra một trường, đâm sầm vào chiêu của Tà Phật Tử. Thân hình Tà Phật Tử bay ngược ra, nhưng lại lơ lửng trên không trung. Còn có Vân Trùng Dương, hai bọn họ đứng trái phải, giằng co với Bồ Tát tóc đen. Giờ phút này La Hồng chẳng hiểu mô tê gì, chỉ còn lại xá lợi của Bồ Tát không ngừng chui vào mi tâm hắn. La Hồng có cảm giác, hắn chỉ cần động tâm là có thể hấp thu xá lợi hoàn toàn chiếm nó thành của riêng mình, dễ dàng có được sức mạnh của lục địa tiên. Nhưng mà, La Hồng lại lờ mờ cảm thấy có chút không thích hợp. Sức mạnh này tới quá dễ dàng, cơm mềm này ăn đơn giản quá. Làm La Hồng không có chút không quen. Trong Nê Hoàn Cung, hư ảnh tà thần mở bừng mắt. Đúng là một phàm nhân mạnh mẽ. Tinh hoa sinh mệnh cả đời hóa thành quả năng lượng, là dùng thân thể của phàm nhân sánh vai cùng thần minh, ta kính ngươi, nữ hán tử. Hư ảnh tà thần mở miệng, thanh âm cuồn cuộn nổ tung trong biển tinh thần của La Hồng. Nhưng tên tiểu la ngu xuẩn này cũng không đủ để tiếp nhận toàn bộ sức mạnh này, ngươi đem toàn bộ sức mạnh độ cho hắn, chính là đang hại hắn. Hư ảnh tà thần lần nữa mở miệng. Một khắc sau, hư ảnh tà thần đánh ra một trường. Viên xá lợi sắp chui vào mi tâm hắn lại bị đánh ra ngoài. Chỉ có hào quang rực rỡ mang Phật tính quét qua. Thiên thủ Tà Phật bên trong ý chí tinh thần của La Hồng bắt đầu tự động vận chuyển, Tà Phật sinh 10 tay, 100 tay, 1000 tay. Quang huy mang Phật tính mênh mông cuồn cuộn quét qua toàn bộ tinh thần ý chí. Tà thuật Thiên thủ Tà Phật huyền giai nháy mắt đã tu tới viên mãn, mà sau khi tu hành đến viên mãn, trong thế giới tinh thần của La Hồng, ánh sáng Phật tính bắt đầu hóa thành những ngọn đèn Phật đang chiếu sáng. Đây là tiểu Tà Nhiên Đăng Kinh mà La Hồng thu hoạch được sau khi thăng cấp Thiên thủ Tà Phật, cũng chính là tà thuật địa giai. Tuy xá lợi địa tạng bị hư ảnh tà thần đẩy ra khỏi Nê Hoàn Cung, nhưng ánh sáng Phật tính chiếu rọi lại giúp La Hồng tăng lên thiên thủ tà Phật, thuận tiện còn ngưng tụ được 3 cây Phật đăng. Phật đăng này chính là tà thuật địa giai, là bản thăng cấp của thiên thủ tà Phật. La Hồng vốn dĩ cũng không biết khi nào tu hành xong. Dù sao thì, ở trên mặt tinh thần, tốc độ thăng tiến của hắn vẫn rất chậm chạp. Nhưng lúc này đây còn ngưng tụ thẳng thành 3 cây Phật đăng. Có điều, cũng chỉ như vậy mà thôi. Dù sao thì xá lợi cũng đã bị đẩy đi ra ngoài. Nếu không, La Hồng có thể tiếp nhận toàn bộ sức mạnh này, hẳn số lượng Phật đăng được ngưng tụ được sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, nếu tiếp nhận toàn bộ, La Hồng cũng sợ bị căng đến nổ tung. Núi Vô Lượng, Vọng Xuyên Tự, phía trên diễn võ trường, 30.000 võ tăng khoanh chân ngồi, tụng niệm Phật hiệu, Phật quang rồi rào lan rộng như xé rách tầng mây, như thác nước từ trên trời trút xuống. Giống như đại đạo đang nổ vang, có chân Phật quan sát, chân Phật ảnh lớn xuyên qua đất trời, lơ lửng ở đỉnh núi Vô Lượng như đỡ lấy bầu trời. Mà chung quanh Phật ảnh khổng lồ, trong từng gian tháp cổ, có từng Phật ảnh hiện ra, đó là những vị ẩn thế cao tăng, tại một khắc này thả ra trói buộc cùng khí tức áp chế, hình thành uy áp. Rất nhiều cao thủ nhất phẩm trên không trung quanh núi Vô Lượng vô cùng kiêng kỵ. Bọn họ bị cổ hơi thở áp chế này đẩy lùi, trên mặt rất nhiều người vẫn còn lưu lại vẻ kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nghĩ đến những hòa thượng này lại quả quyết như vậy. Viên Hạt Tử, Triệu Tinh Hà cùng Tư Đồ Vi ba người cũng là bị áp chế bay xuống khỏi núi Vô Lượng, cũng cảm giác được có việc gì đó không ổn. Truyền thừa trong Địa Tạng bí cảnh xuất hiện, rốt cuộc công tử đã làm cái gì trong bí cảnh? Viên Hạt Tử nghiêng đầu, cảm khái thở dài một hơi. Triệu Tinh Hà nhìn Viên Hạt Tử, liếc mắt một cái. Làm sao ngươi biết là do công tử làm gì đó trong bí cảnh? Viên Hạt Tử lưng đeo hộp gỗ, tay cầm gậy trúc, lắc đầu cười. Đợi đến lúc ngươi làm hộ đạo giả của công tử mấy ngày, ngươi sẽ hiểu rõ năng khiếu gây chuyện của công tử. Tư Đồ Vi mang khăn che mặt, lưng đeo đàn cổ, mày đẹp nhíu lại. Vọng Xuyên tự hẳn là vì phòng bị người khác nên mới bày ra cảnh giới như vậy. Truyền thừa Địa Tạng, cho dù là lục địa tiên cũng phải dò ngó, cho nên có phòng thủ cũng bình thường. Ba người gật đầu, không nói cái gì, dù sao bọn họ cũng biết. Bọn họ chẳng có năng lực để mơ đến truyền thừa Địa Tạng này. Bỗng nhiên, trong lòng ba người chấn động, đều ngẩng đầu. Lại thấy trên đỉnh đầu, trên đại Phật, có một cánh cổng thấp thoáng hiện ra, phía sau cánh cổng, như có bóng tiên nhân đang mơ hồ đong đưa. Sau đó, có một đạo tiên quang từ trên đó rớt xuống. Ý chí thiên nhân, ý chí phụ thể sao? Các cao thủ nhất phẩm chung quanh đang quan chiến đều hít một hơi. Trong bí cảnh Địa Tạng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đến cả thiên nhân sau thiên môn cũng giáng ý chí vô thượng xuống? Chương 410. Bồ Tát tọa hóa, Địa Tạng truyền thừa, 4. Không những vậy, lại có một chùm tia sáng từ đế kinh đại hạ, thành thiên an bay vụt đến, sau đó, tiến vào trong bí cảnh Địa Tạng. Rất nhiều cường giả nhất phẩm, không ít nhất phẩm thiên bảng khiếp sợ không thôi. Lại thêm một đạo ý chí hạ xuống, đây là ý chí của ai? Từ hướng thành thiên an của đại hạ, là hạ hoàng, hay là ai? Biến cố đột phát sinh khiến tất cả mọi người đều chấn động. Ông, bỗng dưng, một chùm tia sáng từ hướng của vương triều đại chu vụt tới. Một chùm tia sáng từ phía vương triều đại sở quét đến. Giữa tinh thần ý chí đang kích động, hư không đều trở nên vặn vẹo. Bốn chùm tia tiến vào bí cảnh Địa Tạng, lay động đại Phật chiếm cứ đỉnh núi Vô Lượng. Những cao thủ nhất phẩm có mặt đều nhìn đến ngây người. Mẹ kiếp, trong bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như bọn họ bỏ lỡ cái gì ghê gớm lắm. Tiền La Hồng Đáng chém ngàn đao kia định ra cái quy củ chó má nhất phẩm không được vào à? Rất nhiều cao thủ nhất phẩm quả thực sắp điên đến nơi, có thể thi triển tồn tại tinh thần ý chí vốn không phải là kẻ yếu, huống chi còn thi triển tinh thần ý chí ở khoảng cách xa như vậy càng là cường giả trong cường giả. Xem ra truyền thừa thật sự xuất hiện trong bí cảnh Địa Tạng, nếu không, những tồn tại bậc này không thể nào ra tay. Giờ phút này, mấy nhất phẩm chỉ có thể trơ mắt nhìn, tức giận mà không biết làm thế nào. La Hồng, con bà nhà ngươi, thân là hộ đạo giả của La Hồng, không hiểu làm sao mà lòng bàn tay Viên Hạt Tử càng ngày càng nhiều mồ hôi. Mưa đen xối xả, đêm dài bị xé tan, Xá Lợi sắp tiến vào mi tâm của La Hồng, lại bị đẩy ra. Bồ Tát đang giằng co với tồn tại ý chí thần bí trong người Tà Phật Tử và Vân Trùng Dương tức khắc cảm nhận được, ngoái đầu nhìn lại, cười rạng rỡ như hoa nở. Có thể không động tâm với sức mạnh cỡ này, biết khắc chế chính mình, không hổ là tiểu tử mà ta chọn song tu. Ngươi thông qua khảo nghiệm. Bồ Tát tóc đen nhẹ nhàng cười, cười vui vẻ. Ngay sau đó, nàng quay đầu, ngón tay ngọc bắn ra. Viên Xá Lợi kia tức khắc từ một phân ra thành hai, một phần nhỏ bằng móng tay ngón út, một phần kia lớn bằng nắm tay. Viên Xá Lợi lớn bằng nắm tay rơi xuống, thay La Hồng chặn khí tử linh vô biên đang trút xuống, mà viên Xá Lợi nhỏ lại chui vào trong đan điền La Hồng, hóa thành một thể với chuông Phật nhỏ kia. Trên Phật lộ, lại có khí cơ mạnh mẽ đột nhiên trào dâng. Trên mặt Ngô Mị Nương hiện lên vẻ đấu tranh và bất khuất, nhưng ngay sau đó, trên người không chịu khống chế mà phát ra một cổ khí thế hào hùng, khoáng đạt. Tiêu Nhị Thất tới gần nàng, nháy mắt bị chấn động đến mức suýt nữa thì ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, bắn ngược ra, lăn trên mặt đất. Hai tròng mắt Ngô Mị Nương hiện kim sắc, mang theo nét cười nhàn nhạt bước ra, một bước, cái hộp kiếm trên lưng, tuốt một thanh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang kim sắc như hóa thành một con điều tước thần dị dương cánh, muốn chẻ thủy triều hắc ám ra. Tiêu Nhị Thất trừng lớn mắt, miệng mũi bật máu, khiếp sợ không thôi. Ý chí phụ thể, danh kiếm long tước, mẹ nó, nữ đế đại sở. Tất cả mọi người chấn động, mà bên kia lại có bóng đạo nhân vụt ra. Có thái cực đồ âm dương hiện lên dưới chân, từng bước đi đều hiện ra thái cực. Tiêu Nhị Thất lại chấn kinh, bởi vì lúc này đây hai tròng mắt của Hồng Bách Uy đều nhiễm kim quang. Hai tròng mắt của Gia Luật Sách cũng hiện lên sắc vàng kim, hơi thở trùng tiêu, đương nhiên, so với những người khác đều yếu hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là ý chí phụ. Kim Trướng Vương Đình, Gia Luật A Cổ Đoá. Tiêu Nhị Thất trợn mắt há mồm, trong lòng chỉ còn một chữ, chết tiệt. Mỗi người đều có ý chí đại lão phụ thể. Cái này là cái gì à? Làm sao mà mọi người đều che giấu sâu như vậy? Chỉ có Tiêu Nhị Thất là thật sự ngay thẳng tới mua nước tương. Bản gốc, mua nước tương, tiếng Trung, là một thuật ngữ mạng tại Trung Quốc, nghĩa đen của nó là ra cửa hàng mua nước tương. Thuật ngữ này có hai cách, một là theo nghĩa đen, đứa nhỏ đã lớn, đã có thể giúp đỡ việc vặt trong gia đình. Một cách dùng khác được sử dụng trên mạng Internet, thể hiện sự không quan tâm đến một đề tài xã hội nào đó, mang hàm ý tôi không liên quan tới chuyện này, tương đương với từng người qua đường. Tiểu Nhị Thất che ngực lại thổ huyết, nhìn về phía La Hồng trên đài sen màu đen, ánh mắt dịu đi rất nhiều. May mắn lão La cũng không có ý chí đại lão phụ thể, vẫn còn có lão La phụng bồi gã. Dị biến kinh thiên. Đây đúng là một hồi dị biến kinh động cả nhân gian với rất nhiều cao thủ nhất phẩm bên ngoài núi Vô Lượng. Ai mà nghĩ đến thiên môn cao cao tại thượng sẽ hiện ra, càng không thể ngờ tới ý chí thiên nhân giáng xuống lại xông thẳng vào bí cảnh, rõ ràng là đang duy trì liên lạc với vị tu sĩ nào đó trong bí cảnh. Mà Đại Hạ, Đại Sở, thậm chí Đại Chu, Tam Đại Vương Triều đều có ý chí giáng xuống. Còn về Kim Trướng Vương Đình, căn bản ai cũng đoán được ra người này là ai, cũng chỉ có thể là gia luật A Cổ đoá. Trước đó, trên thảo nguyên vạn dặm ở Tắc Bắc đã diễn ra một trận đại chiến, Hóa Long kiếm Trần Thiên Huyền đã biến hình, tiến vào cảnh giới lục địa kiếm tiên, mọi người đều cho rằng gia luật A Cổ đoá sẽ đại bại. Nhưng, bây giờ xem ra cũng không hẳn như vậy. Ký tức của gia luật A Cổ đoá đã trở nên cường đại hơn, rõ ràng là do trên con đường võ đạo của ông ta đã có sự đột phá. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio, chương 411, trận chiến nhị phẩm, máu bay đầy trời. Gia luật A Cổ đoá vốn đã trấn áp thiên bảng Kim Trướng Vương Đình vài chục năm, nay lại tiến thêm một bước thì chính là cảnh giới gì? Chỉ có thể là lục địa tiên. Có rất ít lục địa tiên võ đạo. Tuy võ đạo bắt đầu dễ, nhưng muốn đạt được thành tựu lớn lại rất khó. Ít nhất so với ba tông môn chủ đạo là đạo môn, nho môn, Phật môn thì khó hơn rất nhiều. Thậm chí, còn khó hơn so với việc kiếm tu trở thành lục địa kiếm tiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao võ đạo bị ba tông môn còn lại khinh thường. Nhưng, hiện giờ, rất có khả năng gia luật A Cổ đoá đã trở thành võ đạo lục địa tiên hiếm gặp ấy. Hơn nữa ý chí rơi xuống đúng nơi này cũng là vì cơ duyên trong bí cảnh địa tạng. Trước chuông vạn Phật, vẻ mặt của Pháp La Đại Sư khẽ thay đổi, ông không nghĩ tới lại có nhiều ý chí của cường giả đáp xuống như vậy. Giáng ý chí xuống đồng nghĩa với việc cần có vật dẫn, hiện giờ vật dẫn đã ở trong bí cảnh, bọn họ không thể ngăn cản được. Bọn họ chỉ có thể ngăn cản những thứ tồn tại bên ngoài bí cảnh. Càng ngày càng có nhiều ý chí của cường giả giáng xuống. Những cao thủ nhất phẩm ngoài núi Vô Lượng cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Bọn họ nhìn chằm chằm bí cảnh, có khí cơ mạnh mẽ ẩn hiện như có thể cắt nát mây trời. Pháp La Đại Sư nhíu mày, bước ra. Chư vị, bình tĩnh. Truyền thừa tuy tốt, nhưng chư vị phải giữ được mạng mới có được cái tốt ấy. Lời nói của Pháp La Đại Sư vang vọng trên vòng trời. Pháp La Đại Sư nói sai rồi, ngàn năm trước, bí cảnh địa tạng mở ra, điển tịch của các phe thế lực đều ghi lại. Bí cảnh địa tạng mở ra là việc trọng đại của cả thiên hạ. Quần hùng hội tụ tại núi Vô Lượng, nghe đồn đến cả cấp bậc lục địa tiên cũng muốn tới. Mà nay, Pháp La Đại Sư, ngươi nhìn một chút, bí cảnh mở ra lần này là cái dạng gì? Chỉ vì lời nói của một thằng nhãi danh mà khiến cho cường giả nhất phẩm không thể tiến vào. Đúng là trò đùa, lần này Vọng Xuyên Tự quả thực làm cho người khác cười muốn rụng răng. Vọng Xuyên Tự có hơi quá thật, một cao thủ nhất phẩm lạnh lùng nói. Bọn họ thực sự khó chịu, rất khó chịu, cảm giác buồn bực khi cơ duyên đang ở ngay trước mắt mà lại không thể nào lấy được. Cho dù là ai cũng sẽ rất khó chịu. Mà hiện giờ, đối mặt với Phật vận và võ vận được tạo nên từ ba vạn võ tăng của Vọng Xuyên Tự, rất nhiều cao thủ nhất phẩm tại thiên bảng đến từ các đại vương triều đều muốn ra tay, dung chuyển phong ba. Có lẽ là do có người buông lời mê hoặc khiến cho cảm xúc của các cao thủ đang vây xung quanh núi Vô Lượng đứng ngồi không yên. Hôm nay, chúng ta sẽ dung chuyển võ vận cùng Phật vận 8.000 năm của Vọng Xuyên Tự. Lời nói vừa dứt, không khí trong đất trời bỗng dưng trở nên tràn ngập sát khí, giống như xương sát bách thảo. Sắc bén làm trái tim mỗi người thít chặt, đến cả lỗ chân lông cũng phải co rụt lại. Xương sát bách thảo, xương giá giết chết hàng trăm ngọn cỏ, các vị cao thủ nhất phẩm dồn dập xuất chiêu. Nguyên khí thiên địa đều bị điều động mạnh mẽ, càn quét khắp thiên địa. Có ngọn giáo sắc bén bay vụt qua bầu trời, có kiếm quang càn quét, có ánh đao diệt thế. Đủ loại chiêu thức tuyệt thế của cao thủ nhất phẩm đều hướng tới đỉnh núi Vô Lượng. Pháp La Đại Sư thân khoác áo cà sa chấp tay hành lễ. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, đừng si tâm vọng tưởng nữa. Pháp La Đại Sư lại bắt đầu tụng kinh niệm Phật. Ngay sau đó, Phật âm khoan thai vang vọng giữa đất trời, ba vạn võ tăng phía sau ông cũng đang tụng kinh niệm Phật. Bang bang bang, vô số công phạt rơi xuống bức tượng đại Phật, tỏa ra ánh sáng rực rỡ kinh thiên. Rất nhiều cao thủ nhất phẩm đều biến sắc. Vẻ mặt của Pháp La Đại Sư lại rừng rưng. Những Phật tăng lánh đời trong cổ tháp chung quanh cũng ra tay, trong đất trời xuất hiện từng vòng Phật ấn, trấn áp những cao thủ nhất phẩm. Phụt, có cường giả nhịn không được ho ra máu. Máu huyết phun ra khiến đất trời tràn ngập huyết vụ, tanh nồng mùi máu. Trong một khoảnh khắc đối mặt với quần hùng thiên hạ này, Vọng Xuyên Tự triển lộ ra thực lực cường hãn chân chính của thánh địa. Bên trong bí cảnh Địa Tạng, ba ý chí của cường giả đột nhiên xuất hiện làm các cường giả trên Phật lộ đều biến sắc. Lúc đầu, Tà Phật Tử và Vân Trùng Dương xuất hiện đã đủ làm người ta chấn động, giờ còn xuất hiện ba ý chí cường đại. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Rất nhiều người hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đã hiểu ra, từ lúc bắt đầu, bí cảnh Địa Tạng vốn đã bị các cường giả theo dõi. Mặc dù quy tắc của La Hồng là cường giả nhất phẩm trở lên không được vào bí cảnh, nhưng căn bản vẫn ngăn không được ý chí của các cường giả giáng xuống. Hai tay Ngô Mị Nương chắp sau lưng, trên người có một cổ khí tức vương giả uy áp cuồn cuộn, tôn quý vô cùng, chí cao vô thượng. Thanh danh Kiếm Long Tước đang trổi nổi dưới chân, hiển lộ khung cảnh lộng lẫy vô cùng. Kiếm Long Tước chính danh kiếm đệ nhất là thiên hạ, bảo kiếm của Ngô gia đại sở, xưa nay chỉ có hai người có thể điều khiển được nó. Một người là nữ đế đại sở, một người khác là kiếm chủ Ngô gia. Nữ đế đại sở, vốn dĩ cũng họ Ngô, xuất thân từ Ngô gia đại sở. Đây cũng là lý do vì sao địa vị của Ngô gia lại được trọng vọng như vậy ở đại sở. Mà một tí ý chí khác lại nhập vào gia luật sách, gia luật A Cổ Đoá, một tuyệt đại thiên kiêu đã đứng đầu thiên bảng của Kim Trướng Vương Đình mấy chục năm. Chương 412. Trận chiến nhị phẩm, máu bay đầy trời. 2. Còn có một người khác được ý chí nhập vào là Hồng Bách Huy. Hồng Bách Huy đến từ Thánh Địa Long Hồ Sơn của Đại Chu. Nhìn bộ dáng Hồng Bách Uy bộ sinh thái cực, rất có khả năng là bị lão thiên sư Long Hồ Sơn nhập vào người. Bộ sinh thái cực, từng bước đi sinh ra thái cực. Còn Tà Phật Tử và Vân Trùng Dương, một người đến từ Đại Hạ, một người đến từ Côn Luân Cung. Hít, theo tính toán thì có vẻ như cường giả các thế lực to lớn trong thiên hạ đều đã tới. Đám người bọn họ đơn giản là tới xem náo nhiệt, cho đủ quân số. Bọn họ thật khổ quá mà. Oanh, thủy triều hắc ám cuốn lên sóng nước khủng bố ngất trời. Ba đạo thân ảnh gia nhập chiến đấu. Hoàn toàn vây quanh Bồ Tát đang đứng lặng trên đài sen đen tuyền, bao vây đến độ nước chảy không lọt. Khí tức mạnh mẽ chồng chéo như hình thành một bức màn trời bao phủ xuống dưới, khiến người ta hít thở không thông. Bồ Tát tọa hóa, truyền thừa Địa Tạng, mọi người tới đấy đều muốn chia một bát canh. La Hồng nắm kiếm Địa Tạng, đôi mắt co rụt lại. Hắn cũng nằm trong vòng vây của năm vị cường giả, cho nên cảm giác vô cùng rõ ràng. Khí tức như vậy, chỉ cần một vị cũng đã đủ để cho hắn hít thở không thông, dường như đất trời hòa thành một thể với bọn họ. Mà bây giờ lại có tới 5 vị, đây là đội hình gì vậy? Nhìn vị nữ Bồ Tát mới vừa mọc tóc đen, mái tóc lúc này đã dài đến eo, La Hồng hít sâu một hơi. Không biết vì sao lại cảm giác có chút bi thương. Địa Tạng Xá Lợi, tuyệt thế chân bảo, sao có thể truyền thừa cho tiểu gia hỏa này? Xá Lợi, Sariza là những hạt nhỏ có dạng viên tròn trông giống ngọc trai hay pha lê hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo. Hai tròng mắt Hồng Bách Uy phát ra kim quang, cười nhạt. Đây là do ý chí phụ thể. Từ lão thiên sư Long Hồ Sơn, vị cường giả có 102 trong thiên hạ. Nếu bần đạo có được Xá Lợi, nguyện ý dùng ý chí này trấn thủ Địa Tạng vì Bồ Tát. Hồng Bách Uy cười nói, thanh âm vang dội. Mà bên kia, hai tròng mắt của Ngô Mị Nương cũng phát sáng. Hai tay chắp sau lưng, chân đạp lên kiếm long tước, vô cùng cao quý. Nàng bình tĩnh nhìn Bồ Tát, nói, trẫm chỉ cần kiếm Địa Tạng. Gia luật A Cổ Đoá phụ thể lên người gia luật sách đằng kia cũng là trầm giọng nói. Tại hạ muốn võ đạo thông thiên, không cầu kiếm Địa Tạng. Chỉ mượn Xá Lợi Địa Tạng dùng Phật quang vô tận gột rửa thân thể, đúc thành thân thể võ đạo vô địch. Gia luật A Cổ Đoá nói ra mục đích này, rõ ràng cũng vì Xá Lợi Địa Tạng, nhưng mục đích của ông ta lại không giống những người khác. Vân Trùng Dương nhìn lướt qua từng cặp mắt, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Tà Phật Tử. Những người khác y đều nhận ra được là ai. Nhưng, ý chí nhập vào người Tà Phật Tử là ai? Hạ Hoàng, không chỉ có Vân Trùng Dương nghi hoặc, mấy người khác cũng đều có nghi hoặc. Nhưng, Tà Phật Tử chưa từng mở lời. Mọi người cũng sẽ không nói gì. Xá Lợi ta muốn, kiếm Địa Tạng ta cũng muốn, hoặc là cái gì cũng không muốn, chỉ cần hắn chết. Gương mặt tuấn mỹ của Tà Phật Tử treo một nụ cười, nâng lên ngón tay chỉ về phía La Hồng trên đài sen đen, nói. Dứt lời, không khí tức khắc có vài phần quỷ dị. Trên đài sen, Bồ Tát cười sán lạn. Chư vị, Địa Tạng Kinh, Địa Tạng Kiếm, Địa Tạng Xá Lợi đều đã có chủ. Mời trở về, Bồ Tát nói. Thanh âm thanh lệ vang vọng khắp đất trời. Đã như vậy thì chúng ta đánh một trận. Gia luật A Cổ Đoá cười, dùng ý chí điều khiển thân thể gia luật sách, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, đánh ra một quyền, đánh vào thủy triều hắc ám cuồn cuộn bất tận bỗng dưng cao lên vài thước. Bồ Tát nâng bàn tay mịn màng lên, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, một quyền của gia luật A Cổ Đoá nện lên trên đó, như trời long đất nở, nhưng lại chẳng suy chuyển được mảy may. Bồ Tát quay đầu, nhìn thoáng qua La Hồng, cười cười. Sau đó, bàn chân trắng mốt đạp hư không. Bộ sinh liên hướng lên trên trời, năm vị cường giả cũng lần lượt xuất thủ, một đấu năm, phi thẳng vào sâu trong vòng trời. Trong phút chốc, Phật quang chiếu khắp vạn vật như thể chiếu sáng cả thủy triều hắc ám. Phía trên đài sen đen, Xá Lợi Bồ Tát vẫn lơ lửng như cũ, giúp La Hồng chặn lại khí tử linh đang ép lại gần. Tinh thần lực của La Hồng từ từ hồi phục dần, đầu óc có chút choáng váng. Ba ngọn Phật đăng đang lơ lửng trên cao làm ý chí hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy bộ dáng nữ Bồ Tát quay đầu mỉm cười, La Hồng ngẩn ra, cảm giác chua xót trong lòng bất chợt dâng lên. Xá lợi vàng óng tản ra ánh sáng chói lóa, ôn nhu như là ánh nắng trong trời đông lạnh lẽo. La Hồng nắm kiếm Địa Tạng không buông, vẫn chịu đựng khí tử linh đánh vào, tựa như đây là điều duy nhất hắn có thể làm vì Bồ Tát tỷ tỷ. Bùm! Bỗng dưng, tà Phật tử xuất hiện trên vòng trời, tiện tay đánh một trường về phía Phật lộ. Sau đó, cũng chẳng thèm nhìn, lại xông lên trời, đạp lên mây đen chiến đấu kịch liệt. Rất nhiều cao thủ nhị phẩm trên Phật lộ bị dọa cả người nhũn ra, cho rằng một trường này chính là muốn đập chết bọn họ. Nhưng bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra khác thường. Bởi vì một trường này rơi xuống, Phật lộ vốn dĩ bị ngăn bởi đài sen đen cuối cùng đã thông suốt. Chẳng qua, con đường này không nên gọi là Phật lộ, mà nên gọi là Hắc Băng lộ. Thủy triều hắc ám cuồn cuộn dâng lên, đột nhiên đóng băng lại, hóa thành một con đường rộng lớn bằng băng, một đường tràn thẳng về phía đài sen đen. Sắc mặt của Tiêu Nhị Thất trên Phật lộ đại biến. Đây chính là muốn giết chết lão La. Chương 413. Trận chiến nhị phẩm, máu bay đầy trời. 3. Tạo ra một đường hướng thẳng đến đài sen đen, mà trên đài sen có gì? Xá Lợi Bồ Tát, còn có kiếm Địa Tạng. Đây đều là bảo vật làm người ta điên cuồng, cho dù là cao thủ nhất phẩm đều sẽ vì nó mà điên cuồng đỏ mắt. Mà giờ phút này, con đường trực tiếp để đoạt lấy những chí bảo ấy hiện ra trước mắt rất nhiều cao thủ nhị phẩm. Mặt Tiêu Nhị Thất trắng bệch, lão La xong đời rồi. Gã nhìn về phía La Hồng, rõ ràng La Hồng cũng đã nghĩ đến điều này, sắc mặt khẽ biến. Trên mặt Tiêu Nhị Thất đầy vẻ đồng tình. Lão La lại không có ý chí của đại lão nào phụ thể, làm sao một tứ phẩm nhỏ nhoi có thể là đối thủ của một đống nhị phẩm địa bảng? Thảm, quá thảm. Tiêu Nhị Thất muốn giúp đỡ, nhưng gã nhanh chóng phát hiện ra rằng mình chẳng làm được gì. Gã cũng chỉ là một tên tứ phẩm nho nhỏ, vô cùng đáng thương. Rất nhiều cao thủ nhị phẩm không di chuyển ngay, nhưng hơi thở của bọn họ đã bắt đầu trở nên dồn dập, nặng nề thở dốc, gây náo động cả Hắc Băng lộ của thủy triều hắc ám. Dọc theo Hắc Băng lộ này, nhìn thẳng về phía La Hồng trên đài sen đen. Cơ duyên Địa Tạng, người có duyên ắt sẽ đạt được. La Hồng, ngươi dựa vào cái gì mà ăn cơm mềm chiếm cứ cơ duyên? Ăn cơm mềm? Cơm mềm ở đây là chỉ những gì quá dễ dàng, những thứ được cho được tặng. Bọn ta không phục, bọn ta cũng có tư cách tranh đoạt một lần. La Hồng, phải chết. Âm thanh trầm thấp phát ra từ yết hầu của một tên cường giả nhị phẩm. Tam phẩm cùng tứ phẩm có mặt đều lui về phía sau, trên cơ bản, những người ở lại đều là cao thủ nhị phẩm. Mà giờ phút này, các cao thủ nhị phẩm thực sự không thể bình tĩnh được. Một vài nhị phẩm ban đầu vốn sợ hãi, tính bỏ chạy hoặc có ý định lặng lẽ rời đi cũng đã thay đổi suy nghĩ. Rốt cuộc, vào bí cảnh vì cái gì? Không phải là vì cơ duyên sao? Trước đó chính là vì không có cơ hội cũng không có hy vọng có được cơ duyên, cho nên mới định lùi bước. Này cơ duyên đều hiện ra trước mắt mọi người, gan lớn no chết, nhát gan đó chết. Phanh! Một cổ khí tức bùng nổ, uy áp thiên địa quét qua. Một tên cao thủ nhị phẩm tiên phong lao ra, hóa thành một đạo hắc quang, như một đạo tia chớp màu đen trên băng lộ rộng lớn, bay vụt về phía La Hồng trên đài sen đen. Đối với cao thủ nhị phẩm, khoảng cách mấy trăm dặm chẳng đáng kể chút nào. Mà có người mở đầu như phá vỡ đêm khuya tĩnh lặng, rất nhiều nhị phẩm bào bào phóng ra. Ầm ầm ầm, khí tức của nhiều cường giả tạo thành uy áp như sóng thần. Trên đường đi, thủy triều hắc ám xung quanh như nổ tung, màn mưa đen xối xả chút xuống như bị xé rách. Tiêu Nhị Thất đứng tại chỗ, lắc đầu. Gã cứu không được La Hồng, chỉ có thể ủng hộ tinh thần cho La Hồng. La Hồng phải tự cầu phúc thôi. Phanh phanh phanh. Băng lộ rộng lớn không ngừng nổ tung, từng tên nhị phẩm lao tới nhanh như chớp. Trên đài sen, La Hồng nắm kiếm Địa Tạng, chịu đựng khí tử linh mạnh mẽ không ngừng giáng xuống. Đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại khi thấy nhiều cao thủ nhị phẩm như vậy đang lao trên băng lộ, tiến đến gần hắn. Nhiều nhị phẩm thật, nếu thật sự để cho bọn họ bước lên đài sen đen, có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Giờ phút này, La Hồng không thể di chuyển, tựa như cũng chẳng có biện pháp gì để đối phó với đám cao thủ nhị phẩm này. Nhưng, thật sự không có sao. La Hồng cảm nhận được lực tà sát trong đan điền như muốn căng nứt ra, khóe miệng khẽ cong lên. Oanh! Khí tử linh như thác nước cuồn cuộn rót xuống, La Hồng nhanh chóng hấp thu một chút khí tà sát trong đó, tử khí tinh thuần còn sót lại nhanh chóng hội tụ trên tay hắn. Muốn kiếm Địa Tạng cùng Xá Lợi Bồ Tát sao? Để xem các ngươi có bản lĩnh này hay không đã. La Hồng cười, nâng tay, phất ra một chiêu. Giữa đống hắc ảnh đang di chuyển trên mặt đất, tà ảnh Ngô Thiên hiện lên. Lúc trước hắn có thúc giục tà ảnh Ngô Thiên cũng chẳng động đậy. Đó là bởi vì tà sát tiêu hao, mà hiện giờ, trong đan điền hắn, thực sự có rất nhiều khí tà sát. Phải tận tình, tiêu hao đi. Ánh mắt La Hồng nghiêm lại, tinh thần vừa động. Ngay sau đó, tài Ngô Thiên với đôi mắt đỏ tươi như có sấm sét đỏ hiện lên, kiếm khí lôi chỉ hội tụ trên đỉnh đầu, kiếm lôi tức giết gào bay ra. Y phi nước đại phóng ra, mang theo tà sát khí nồng đậm của La Hồng. Cùng với tử khí tinh thuần do La Hồng tinh luyện ra, từng tà ảnh hiện lên, bọn chúng đều mang theo tử khí mà La Hồng tinh luyện, phóng về phía các cao thủ nhị phẩm. Con đường băng tinh rất rộng lớn. Một đám tà ảnh dưới sự dẫn đầu của tà ảnh Ngô Thiên đều xông về phía cao thủ nhị phẩm. Không có tiếng hò hét kinh thiên động địa, chỉ có khí thế vô hình va chạm. Rất nhiều cao thủ nhị phẩm đã hình thành lên khí thế khủng bố như sóng thần, tựa hồ muốn rời non lấp biển. Mà phe tà ảnh lại yếu hơn rất nhiều. Đứng đầu là tà ảnh Ngô Thiên, yếu hơn nữa là tà ảnh Dư Tam Xuyên và tà ảnh Ngô Thanh Sơn. Bọn chúng miễn cưỡng có thể va chạm với cao thủ nhị phẩm, còn những tà ảnh khác căn bản chẳng đấu lại. Đúng là một thuật pháp thần kỳ, một người như một đội quân. Đáng tiếc thay, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Ánh mắt các nhị phẩm sáng lên, lời nói lạnh như băng quanh quẩn trên không trung giữa hai phe. Ngay sau đó, hai bên va chạm. Tà ảnh Ngô Thiên rất mạnh, giao chiến cùng 4-5 tên nhị phẩm, kiếm lôi tước nhanh chóng tạt qua, thậm chí đánh cho mấy tên cao thủ nhị phẩm bị thương. Đáng tiếc, dưới sự liên thủ của rất nhiều cao thủ nhị phẩm, tà ảnh Ngô Thiên nhanh chóng bị đánh tan. Phanh! Trong khoảnh khắc tà ảnh Ngô Thiên bị đánh nát, vô số tử khí trào dâng khiến đôi mắt các cao thủ nhị phẩm co rụt lại. Chương 414. Trận chiến nhị phẩm, máu bay đầy trời. 4. Tử khí này có sức ăn mòn lớn với da thịt, trong lòng bọn họ bỗng giật mình, tránh né, không muốn đụng chạm. Mà các tà ảnh khác thì trực tiếp hơn, phóng tử khí lên người bọn họ, tuy đều bị nghiền nát, tà ảnh biến mất, nhưng vô số tử khí hội tụ lại, bao quanh bọn họ. Chỉ có thế thôi sao? Phản ứng của các cao thủ nhị phẩm rất mạnh, La Hồng định lợi dụng tử khí để ăn mòn bọn họ, đúng là kẻ điên nằm mơ. Bọn họ khinh thường, cười. Thân hình liên tục di chuyển, hăng hái tránh né, lần nữa phóng về phía La Hồng. Trên đài sen đen, La Hồng nắm kiếm, sợi tóc màu đen buông xuống, che gần hết đôi mắt hắn, ánh mắt có vài phần tà dị nhìn chằm chằm những cao thủ nhị phẩm đang vọt tới lần nữa. Một cái tay khác nâng lên, đứng lên, bùm, đoàn quân hắc ảnh, lần thứ hai xuất hiện. La Hồng căn bản chẳng lo tà sát hao mòn, hiện giờ hắn được dòng khí tử linh dồi dào rót xuống, thực sự lực tà sát. Có rất nhiều, như có rất nhiều tên tà tu nhất phẩm mặc cho hắn hấp thu khí tà sát. Bàn đến chuyện tiêu hao, La Hồng chẳng sợ. Đến đây đi, tổn thương lẫn nhau đi. Các ngươi cho rằng Ngô Thiên chết như thế nào? La Hồng nhếch miệng, cười lạnh. Chính là bị hắn hố chết. Mà tử khí tinh thuần chính là nguyên nhân hố chết người. Phía dưới đều là thủy triều hắc ám. Nhiều tử khí tinh thuần như vậy, lập tức sẽ náo nhiệt. Bang bang bang, bên trong thủy triều hắc ám như nổ tung. Một cánh tay rồi lại thêm một cánh tay bám vào mép của băng lộ, băng tinh bị nghiền nát, có thân ảnh mượn lực phóng lên cao. Kim giáp thi, kim thi, ngân giáp thi, ngân thi. Gào rít xuất hiện, rất nhiều cao thủ nhị phẩm khẽ biến sắc. Ngay sau đó vô số công phạt quét ra, bốn kim giáp thi vừa xuất hiện đã trực tiếp bị đánh nát, còn có rất nhiều ngân thi, đồng thi bị chôn vùi. Lộc cộc, lộc cộc. Sau khi kim giáp thi bị đánh nổ tung, trong thủy triều hắc ám có một thi thể người đầy hoa văn vọt lên. Nhất phẩm, địa thi. Rất nhiều nhị phẩm biến sắc, hình như bọn họ đoán ra được điều gì. Phụt, con địa thi này có được chiến lực nhất phẩm, mang theo tử khí, nhảy vào trong đám người. Rất nhanh có một tên cao thủ nhị phẩm bị xé xác, huyết nhục mơ hồ. Sau khi tên cao thủ nhị phẩm bị giết, máu tươi rất nhanh bắt đầu chảy đầy trên băng lộ. Rất nhiều nhị phẩm cũng đoán được một phần, nhanh chóng ra tay ngăn chặn địa thi. Bọn họ không dám giết địa thi, dù rằng nhiều nhị phẩm liên thủ giết một con địa thi cũng không thành vấn đề. Nhưng, bọn họ không dám. Giết một con địa thi xong không biết có nhảy ra sinh vật đáng sợ nào nữa không. Nhưng khi địa thi đang bị nhiều cao thủ nhị phẩm liên thủ áp chế, chợt có một đạo sấm sét màu đen lóe lên khiến nó bị nổ vỡ đầu. Không khí đột nhiên cứng lại, rất nhiều cao thủ nhị phẩm đỏ mắt, nhìn về phía tà ảnh Ngô Thiên. Mà tà ảnh Ngô Thiên như đông cứng lại, cười quái dị, phách một tiếng, nổ tung, rồi ngay lập tức biến mất. Một cổ khí cơ khủng bố lại vọt lên, từ trong thủy triều hắc ám phóng ra. Một con địa giáp thi hiện thân, uy áp khủng bố vô cùng, bao trùm lên hết thảy, đến cả thủy triều hắc ám cũng bị nén xuống. Nhất phẩm đỉnh phong, đáng sợ ngang với nhất phẩm thiên bảng. Địa giáp thi, mặt mấy tên cao thủ nhị phẩm trở nên trắng bệch. Mẹ kiếp, La Hồng này, mẹ nó. Giờ phút này, cuối cùng bọn họ cũng hiểu Ngô Thiên chết như thế nào, vì sao trước khi chết Ngô Thiên lại tuyệt vọng như vậy. Dù cho ai nhìn thấy tình huống như vậy cũng sẽ vô cùng tuyệt vọng. Bang bang bang. Thực lực của địa giáp thi quá mạnh, hóa thành một đạo hắc quang lao vào giữa sân, trong phút chốc, mấy tên nhị phẩm không kịp phản ứng đã bị bóc vỡ đầu. Có cao thủ nhị phẩm muốn tránh giáp thi, hướng tới bên người La Hồng, lại bị tà ảnh Ngô Thiên cản trở. Sau đó bị địa giáp thi và rất nhiều địa thi khác vây quanh, xé thành phấn vụn. Vô số huyết dịch tung tóe, đây đều là máu của các cao thủ nhị phẩm. Đức Phật phía trên Phật lộ dường như đang tụng lên khúc ai ca thương xót. Trên đài sen, La Hồng nắm kiếm địa tạng, vô cùng vui sướng cao giọng cười. Tới đây, tới giết bản công tử đi. Mà Tiêu Nhị Thất nhìn đến trợn mắt há mồm, điên rồi, tất cả đều điên rồi, vô số máu tươi như hóa thành cơn lốc, vỗ trên mặt gã, như bị bóng đè. Một ngày này, vô số nhị phẩm địa bảng của các đại vương triều tử vong. Máu thịt hòa cùng mưa đen bay lả tả, như đất trời đổ mưa máu. Máu tươi bay lả tả, mưa đen bay đầy trời cuốn theo huyết nhục mơ hồ, hình ảnh tàn nhẫn đến cùng cực, để lại dấu ấn đậm trong thị giác và tâm thần mỗi người. Tiêu Nhị Thất sớm đã xem đến ngây người, cả người gã đều đang run bần bật. Không biết đã chết bao nhiêu nhị phẩm nữa. Mười mấy, hai mươi mấy người. Thậm chí, đây mới chỉ là cái bắt đầu, thông lộ bằng băng đen tuyền tràn ngập tử khí, phủ kín máu tươi, thịt nát và tử khí. Tiêu Nhị Thất vốn tưởng rằng lão La chạy trời không khỏi nắng, nhưng cả trăm triệu lần không nghĩ tới, La Hồng còn có thể làm ra việc kích thích như vậy. Người nào người nấy đều là cao thủ nhị phẩm được lưu danh trên địa bảng của các đại vương triều. Giờ thì cả một đám đều vô cùng thê thảm. Những người xếp chót bảng còn đang sống sờ sờ bị xé xác, máu tươi nhiễm đỏ cả con đường băng, vô danh bỏ mạng tại nơi này. Mà một số ít cao thủ nhị phẩm xếp hạng cao trên địa bảng cũng giết đến mù quáng. Bọn họ gắt cao nhìn chằm chằm La Hồng đang ngồi trên đài san đen, trong mắt có không cam lòng, có phẫn nộ, còn có sát khí lạnh thấu xương. Chương 415. Thiên Giáp Thi xuất hiện, phu tử phụ thể, một. Bọn họ đỏ mắt không chỉ bởi cơ duyên, mà còn bởi không nghĩ sẽ rời đi, không cam lòng rút lui. Sao có thể gọi con đường này là Phật lộ, phải là Tu La lộ mới đúng. Bọn họ muốn bước về phía trước phải đạp lên máu thịt hỗn độn bên dưới. Trong thủy triều hắc ám, có hơi thở mạnh mẽ không ngừng bắn ra, hết con hành thi này đến con hành thi khác nhảy ra khỏi thủy triều hắc ám, gào lên. Đáng sợ nhất vẫn là giáp thi bất khả chiến bại, chém mãi không chết. Cho dù là cao thủ đỉnh cấp trên địa bảng vào giờ phút này cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Rút lui, hoặc là tiếp tục xông lên phía trước, bây giờ bọn họ chỉ có thể lựa chọn một con đường. Cho dù là địa giáp thi hay là địa thi cũng chưa từng công phá đài sen đen tuyền nơi La Hồng đứng. Kỳ thật đây cũng là một tia hy vọng của đám cao thủ nhị phẩm. Có lẽ, chỉ cần đến gần bên người La Hồng, đám địa thi đáng sợ này sẽ không ra tay với bọn họ. Cho nên, không có cường giả nhị phẩm nào rút lui. Bọn họ điên cuồng phi trên con đường tượng trưng cho cái chết. Một nơi khác trên Phật lộ. Phật quang chiếu rọi khắp nơi. Cao thủ tam phẩm, tứ phẩm đều nhìn một màn này đến ngây ngốc. Trên thực tế, từ khi vào bí cảnh, thương vong cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của bọn họ. Mọi người đều nghĩ rằng bí cảnh lần này có thể số người tử vong sẽ cực ít. Nhưng tất cả bọn họ đều đã sai rồi. Hóa ra, cái chết thực sự mới vừa bắt đầu. Nơi này chính là bí cảnh địa tạng đó, bí cảnh gần địa ngục nhất, sao có thể không có người chết. Ở nơi này, chết người mới là trạng thái bình thường. Một vài tam phẩm huyền bảng không thèm quay đầu, cắm đầu bỏ chạy. Càng ngày càng có nhiều cao thủ nhị phẩm chết, không khác gì mưa rơi. Trong không khí ngập mùi máu tươi khiến nhân tâm run sợ. Bọn họ còn giữ thể diện để làm gì? Chạy đi. Một vài tên tam phẩm huyền bảng rất biết thân biết phận mà lui lại, cũng là vì thực lực của bọn họ có hạn. Bọn họ sẽ không nghĩ đến việc đi đoạt cơ duyên gì đó trong bí cảnh. Có lẽ trước đó bọn họ cũng có cái ý tưởng này, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn không có. Làm thế nào mà cướp được? Trên băng lộ, vô số cao thủ nhị phẩm thương vong, khung cảnh đáng sợ vô cùng, địa giáp thì hoành hành không cố kỵ giống như ma đầu giáng thế xung phong liều chết. Bọn họ đi lên làm gì, cùng nhau chịu chết sao? Tuy thực lực của tam phẩm huyền bảng khá tốt, nhưng mà bị địa giáp thi tát xuống một cái thì cũng chết cả đống. Cho nên, trong trận chiến bậc này, tam phẩm vẫn không cần tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, cũng có cao thủ nhị phẩm không tham chiến, giờ phút này trong lòng cũng lạnh lẽo vô cùng. Tỷ như nhị phẩm Tiêu gia của Tiêu Nhị Thất, bọn họ lui lại đến bên người Tiêu Nhị Thất, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thiếu gia, chúng ta lui đi. Đám nhị phẩm Tiêu gia lộ ra biểu hiện sợ sệt, mẹ nó. Lúc đầu còn đỡ chút, nhưng trong lúc các lão đại đang tranh phong, đảo mắt một cái, đã chết một đống lớn nhị phẩm. Mà tất cả những điều này đều bởi vì La Hồng trên đài sen. La Hồng còn chưa thèm động đậy gì đã khiến rất nhiều nhị phẩm chết thảm. Có lẽ đây chính là yêu nghiệt chân chính đi. Đệ nhị hoàng bảng, đệ nhất hoàng bảng, Vân Trùng Dương nếu không có thân phận tiên nhân chuyển thế, thì đến tư cách sách giày cho La Hồng cũng không có. Trong bí cảnh thiên cơ, La Hồng giết bao nhiêu tên thiên kiêu hoàng bảng, giờ đây, bí cảnh địa tạng. La Hồng lại tàn sát cả địa bảng. Tuy không phải La Hồng tự mình ra tay chém giết, chỉ dùng những hành thi quỷ dị của bí cảnh địa tạng, nhưng dựa theo logic mà nói, nếu không có La Hồng, những nhị phẩm địa bảng này sẽ chết sao? Tiêu Nhị Thất cắn răng, hít một hơi thật sâu. Không, cứ xem tiếp đi. Tiêu Nhị Thất nói, nhị phẩm Tiêu gia chung quanh lập tức bất đắc dĩ. Nhưng thật ra bọn họ cũng không quá khẩn trương. Lúc này bọn họ đều đứng trên Phật lộ có Phật quang chiếu rọi, không phải băng lộ do tà Phật tử chế tạo. Cho nên bọn họ còn có thể tiếp tục xem náo nhiệt. Nhưng, một khi chiến trận lan đến bên này, bọn họ tất nhiên sẽ lập tức khiêng Tiêu Nhị Thất chạy mất. Tu sĩ Tiêu gia không có dục vọng quá lớn với cơ duyên trong bí cảnh địa tạng. Bọn họ dù sao cũng là thế gia dùng đao, không có nhu cầu quá lớn với kiếm. Nơi này cũng chỉ có xá lợi kết tinh của địa tạng Bồ Tát 8.000 năm mới khiến bọn họ động tâm. Nhưng ở đây có nhiều cường giả như vậy, sao bọn họ có thể có cơ hội bứt phá chứ? Phải tự biết thân biết phận. Những nhị phẩm Tiêu gia đều hiểu rõ ràng. Bọn họ nhìn đám nhị phẩm đang chém giết không ngừng trên băng lộ, lắc đầu. Lợi ích động nhân tâm. Lúc dục vọng tham lam xông lên đầu thì sẽ hoàn toàn che đậy mất lý trí. Ta Phật tử thật sự rất độc ác. Nếu y không tạo ra băng lộ, tu sĩ căn bản không có khả năng đoạt được cơ duyên trên người La Hồng, cũng sẽ không xuất hiện cảnh giết chóc tàn nhẫn đến vậy. Từng vị nhị phẩm Tiêu gia nhìn thấy mà trong lòng dần lạnh lẽo. Có không ít cao thủ nhị phẩm còn trò chuyện vui vẻ với bọn họ lúc trước bây giờ chỉ còn lại một đống thịt nát. Địa giáp thi, địa thi, kim giáp thi sống để giết chóc, tàn nhẫn vô cùng, không cho bất kỳ người nào toàn thây, trên cơ bản họ đều bị bóp nát đầu, xé xác. Bọn họ càng nhìn càng kinh hãi. Lúc nào bọn họ cũng chuẩn bị tinh thần, trong tích tắc phải khiêng được Tiêu Nhị Thất bỏ chạy. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio, chương 416. Thiên giáp thi xuất hiện, phu tử phụ thể 2. Tam phẩm huyền bảng bắt đầu chạy trốn. Bọn họ dần lùi lại theo Phật lộ, rất nhanh đã lui về thành Tần Quảng, không ngừng lùi về phía sau trên con đường hắc thạch của thành Tần Quảng. Họ muốn rút nhanh ra khỏi thành Tần Quảng, lao ra khỏi bí cảnh. Vì thật những người có thể đứng trên huyền bảng đều không ngốc, rất nhạy bén với nguy cơ. Giờ phút này, đối với bọn họ, bí cảnh địa tạng quá nguy hiểm. Trước cửa thành, quỷ bà mặt đầy nếp nhăn, trên tay cầm ngọn rèn xanh lét, cười toe toét. Bà ta nhìn một người đang chạy về phía cổng thành, cười lên khiến cho trong lòng tất cả tu sĩ huyền bảng đều run sợ. Gạc khạc khạc, quỷ thành giới nghiêm, nếu muốn ra khỏi thành, phải giao nộp phí ra khỏi thành. Quỷ bà sâu xa nói, sắc mặt của một vài vị tu sĩ huyền bảng đến trước cửa thành đều biến hóa, chửi ầm lên. Quá bỡ người rồi, vào thành giao một phí vào thành, kỳ thật tinh khí thần của bọn họ đã bị hao tổn rất nhiều, giờ còn muốn nộp phí ra khỏi thành. Gian thương, giờ phút này các tu sĩ huyền bảng đều nhìn chằm chằm quỷ bà, trong mắt lộ ra đầy sát khí. Lão tử không nộp thì thế nào? Một tên tam phẩm huyền bảng tức giận mắng một câu, nguyên khí thiên địa cả người sôi trào, uy áp thiên địa buông xuống, xuất một chiêu bay thẳng đến chỗ quỷ bà gầy yếu. Đôi mắt của quỷ bà sâu thăm thẳm, ý cười trên khuôn mặt nhăn nheo ngày càng đậm. Người trẻ tuổi, phải biết kính già yêu trẻ chứ. Quỷ bà cất giọng khàn khàn, gạc khạc khạc. Ngay sau đó, tên tu sĩ vừa mới ra tay kia thế mà gào khóc thảm thiết. Máu thịt tan ra hóa thành một bãi chất lỏng, nhanh chóng chui vào đèn lồng xanh nhạt, chỉ còn dư lại một bộ xương trắng lặng quỳ dạt trên mặt đất. Trong lòng tu sĩ tam phẩm, tứ phẩm còn sót lại đều lạnh giá. Bọn họ bây hiểu rõ, quỷ bà thủ thành ngoại hình chẳng liên quan gì đến thực lực. Nhìn qua chẳng hơi thở của cường giả, nhưng có lẽ thực lực không yếu hơn chút nào so với nhất phẩm thiên bảng. Bọn họ đành phải thành thành thật thật giao nộp phí ra khỏi thành. Phí ra khỏi thành còn đắt hơn so với phí vào thành. Mỗi một tu sĩ ra khỏi thành đều cảm thấy tinh thần suy sụp đến cực hạn, tựa như linh hồn bị cắt đi một miếng lớn. Còn quỷ bà lại đang bày ra vẻ mặt lão bản mê tiền nhìn bọn họ. Trong lồng đèn xanh lam, có ánh sáng màu xanh lục u ám không ngừng nhảy lên. Trúng mánh, đúng là trúng mánh lớn mà. Tuy rằng bà bị người ta chơi không quyệt nợ một lần, nhưng chẳng sao, phí thu được từ những người khác đủ để cho bà ta tạm quên đi nỗi đau này. Những vị tu sĩ ra khỏi thành cật lực chống lại cảm giác chóng mặt nhức đầu, theo con đường lúc tới, bỏ chạy về phía cổng của bí cảnh địa tạng. Cùng lúc đó, vào lúc rất nhiều nhị phẩm chết, cả thiên hạ tựa hồ đều chấn động. Vương triều Đại Hạ, Đế Kinh, Thành Thiên An, Tư Thiên Viện, giữa cung điện và lầu các cổ xưa, có mấy tiểu đồng bê tài liệu không ngừng bay qua bay lại. Văn Thiên Hành khoanh chân ngồi, trước người ông ta bày một bàn cờ, trên bàn cờ, quân trắng quân đen đan xen nhau dày như sao trên trời. Nhưng, lúc này ông ta không có tâm tư để tiếp tục chơi cờ, bởi vì, mỗi một lần những tên tiểu đồng chạy như bay đến, tiểu đồng đều sẽ kinh hoàng thất thố nói. Phó viện trưởng, thứ 7 và thứ 12 địa bảng Đại Hạ đều đã chết, tên trên địa bảng đều đã biến mất. Thứ 57 địa bảng Đại Hạ đã chết, thứ 64 địa bảng Đại Hạ đã chết. Một vài vị tiểu đồng chấn động vô cùng, trên mặt bọn họ toát ra thần sắc sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại có nhiều cao thủ địa bảng chết như vậy? Phải biết rằng, trên cơ bản, những người có thể có tên trên địa bảng Đại Hạ đều là những người dự bị của thiên bảng, đều là thiên kiêu của Đại Hạ. Nhưng, hôm nay, tu sĩ địa bảng Đại Hạ lại hết người này đến người khác ngã xuống. Văn Thiên Hành đã không giữ được bình tĩnh, đứng lên, ngưng mắt nhíu mày, tiếp nhận danh sách địa bảng từ trong tay tiểu đồng. Từng cái tên lần lượt thấm ra máu tươi rồi biến mất ngay lập tức. Sau đó gương mặt tràn đầy nếp nhăn của ông ta cứ không ngừng co rất. Bí cảnh địa tạng đã bắt đầu giết chóc rồi sao? Văn Thiên Hành hít sâu một hơi, tin bí cảnh địa tạng của Vọng Xuyên tự mở ra sớm đã truyền khắp thiên hạ. Thân làm phó viện trưởng Tư Thiên Viện, Văn Thiên Hành há có thể không biết. Nhưng trong nháy mắt như vậy đã chết đại khái 20-30 vị cường giả địa bảng đại hạ. E rằng qua sự kiện lần này, địa bảng đại hạ thật sự hoàn toàn thay máu. Lần trước hoàng bảng thay máu, lần này lại là địa bảng thay máu. Địa bảng của các vương triều khác e rằng cũng không thoát khỏi được kết cục này. Mà hai bí cảnh đều có La Hồng. Lần trước là La Hồng tàn sát thiên kiêu hoàng bảng. Chẳng lẽ lần này cũng là La Hồng đang tàn sát nhị phẩm địa bảng? Không thể nào à? La Hồng mới ngũ phẩm mà. Văn Thiên Hành lắc đầu, vô cùng nghi hoặc. Tiếp tục chú ý, thống kê kỹ càng danh sách các nhị phẩm địa bảng. Văn Thiên Hằng đưa quyển sách đưa cho Tiểu Đồng, hít sâu một hơi, sắp xếp mọi việc. Mà một màn này không chỉ phát sinh ở Tư Thiên Viện Đại Hạ. Tư Thiên Viện của Đại Sở, Đại Chu, Kim Trướng Vương Đình đều có tình huống phát sinh như vậy. Mỗi một người phụ trách Tư Thiên Viện đều hít sâu một hơi, cảm khái thế sự vô thường. Thống kê danh sách tử vong, thống kê danh sách những nhị phẩm đã chết. Ở bên ngoài, tất cả những tu sĩ đang cầm danh sách đều chấn động tinh thần. Mở danh sách ra thì còn chấn động hơn. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn danh sách tên đẫm máu. Một màn này chẳng khác gì ác ma tái sinh. Mỗi một cái tên đẫm máu đều có nghĩa là đối phương đã chết. Thiên hạ hoàn toàn chấn động. Chương 417. Thiên giáp thi xuất hiện, phu tử phụ thể, 3. Núi vô lượng, vọng xuyên tự. Dưới bức Phật lớn đang lơ lửng, Phật quang chiếu rọi trên mặt đất, dường như soi sáng cả thiên hạ. Rất nhiều cao thủ nhất phẩm ra tay nhưng lại không cách nào lay động được đại Phật. Thậm chí bọn họ còn bị thương do bị huyền phù phản vệ. Rất nhiều cường giả cũng cảm giác được vọng xuyên tự vô cùng mạnh. Còn các cao thủ nhất phẩm chưa ra tay thì lại bị tin tức chung quanh truyền đến khiến cho thần sắc trở nên ngưng trọng. Vô số nhị phẩm địa bảng của các đại vương triều tử vong. Nhị phẩm địa bảng đại hạ đã chết đến 36 người. Thương vong vẫn còn tiếp tục. Nhị phẩm địa bảng đại sở cũng đã chết đến 30 người. Đại chu cũng đã chết hơn 20 người. Rốt cuộc trong bí cảnh đã phát sinh chuyện gì? Chưa chi đã chết đến gần trăm nhị phẩm địa bảng. Chẳng lẽ là do ý chí của các đại cường giả phụ thể tàn sát sao? Rất nhiều cao thủ nhất phẩm sờn tóc gáy, cảm thấy kinh hãi muốn chết. Dù sao, chưa gì đã chết nhiều nhị phẩm địa bảng có tên tuổi như vậy, sao bọn họ có thể không khiếp sợ, không chấn động cho được? Đó chính là nhị phẩm địa bảng, mỗi một người đều có cơ hội trở thành nhất phẩm tiến vào thiên bảng. Thế mà đều chết ở trong bí cảnh địa tạng này. Trong lúc nhất thời, bên ngoài núi vô lượng lặng ngắt như tờ, rất nhiều cao thủ nhất phẩm đều ngừng công phá. Bọn họ đều có thể tưởng tượng được, trong bí cảnh địa tạng có khả năng đã hóa thành tu la chàng đáng sợ. Có một số cao thủ nhất phẩm thực lực yếu đều cảm thấy vô cùng may mắn, may mà bọn họ không có tư cách tiến vào bí cảnh, nếu không có khả năng bọn họ cũng đã chết. Dù sao, có không ít nhị phẩm hàng đầu địa bảng, bàn đến sức chiến đấu, thật ra cũng không yếu hơn bọn họ bao nhiêu. Tỷ như Ngô Thiên Đại Sở đã bước vào, vọng xuyên tự, trên diễn võ trường. Pháp La Đại Sư được bao phủ bên trong Phật Quang, chấp tay hành lễ. Ông cũng phát hiện ra đám cao thủ nhất phẩm xung quanh có chút lo sợ. Nhị phẩm địa bảng trong bí cảnh chết nhưng ngả dạ cũng khiến ông cảm khái ngàn vạn lần. A Di Đà Phật, Pháp La Đại Sư cũng không thể làm được gì, ông chỉ có thể tụng niệm Phật hiệu. Phật môn vốn thanh tịnh, hôm nay lại trở thành nơi thiên hạ đổ máu, thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Vọng Xuyên Tự ngàn năm trước đã nổi danh thiên hạ với bí cảnh địa tạng, lần thứ hai xuất thế lại chấn kinh toàn bộ thiên hạ. Tin tức nháy mắt từ các mật thám của các vương triều truyền đi khắp các nơi, phủ Giang Lăng, Quế Hương Lâu, oanh oanh yến yến khắp nơi. Giờ lại trở thành địa phương bắt quái náo nhiệt. Từ khi La Hồng gây chấn động ở phủ Giang Lăng, trong phủ Giang Lăng càng ngày càng có nhiều người thuyết thư, người kể chuyện giang hồ. Ngay cả Quế Hương Lâu nổi tiếng là phục vụ đàn và rượu cũng thuận theo thời thế, bắt đầu mời thuyết thư về để hấp dẫn nhóm khách giang hồ tới nghỉ chân. Mà giờ phút này, thuyết thư đang thao thao bất tuyệt trên đài. Triệu Đông Hán trên mặt có một vết sẹo dài đang miệng lưỡi lưu loát, nước miếng bay tứ tung kể chuyện. La Hồng công tử giơ cao cờ phản hạ, ngài ấy sai sao? Ngài ấy chỉ là vì bị ép vào đường cùng. Đại hạ muốn giết ngài ấy, người trong thiên hạ đều muốn giết ngài ấy. Ngài ấy đến chỗ nào cũng có cường giả muốn giết. Ngài ấy có thể làm thế nào? La Hồng công tử là một người rất tốt. Lúc ở huyện An Bình ngài ấy đuổi giết tà tu, diệt trừ gian ác, cứu vớt phụ nữ bị bắt đi, nghiêm trị ác ôn đùa dẫn phụ nữ nhà lành. Chính trực biết bao nhiêu, người quả thực là tấm gương chính đạo sáng rõ nhất. Nhưng mà, ngài ấy tham gia khảo hạch nhập môn Tác Hạ học cung, có người muốn giết. Ngài ấy tiến vào bí cảnh thiên cơ lại có cường giả đại hạ muốn giết, tới phủ Giang Lăng, chỉ vì muốn thu hồi di vật đại bá nhà mình lưu lại, ngài ấy làm gì sai? Giờ đây công tử đến vọng xuyên tự, vì thiên hạ mở ra bí cảnh địa tạng, nghe đồn phải gõ chuông vạn Phật vang 81 lần mới có thể mở ra bí cảnh địa tạng, thiên hạ có ai có thể làm được điều này? Mà công tử làm được rồi, đây là vì thiên hạ mở ra một đại bí cảnh độc nhất vô nhị, nhưng vẫn có người muốn giết ngài ấy, vì sao những người này không nghĩ đến lòng tốt của công tử? Đôi mắt Triệu Đông Hán dao động liên tục. Môi đang run rẩy, dưới Quế Hương Lầu, một đám người hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm Triệu Đông Hán, bị lời nói của hắn ta tác động đến cảm xúc. Triệu Đông Hán kể chuyện như mưa rền gió dữ, tư thế hùng hổ, không khác gì bản thân hắn ta đang hóa thân thành La Hồng, bị vô số áp bách, vô số giết chóc ép buộc. Một vài hoa khôi quế hương lâu đã khóc thút thút, dùng khăn lụa lau hốc mắt đã ửng đỏ. Bài thơ khai mạc La Hồng làm ở Hồ Lạc Thần giờ đây đã lan truyền rộng rãi khắp phủ Giang Lang. Vô số tài tử phong lưu, giai nhân yểu điệu đều bị khí thế hiên ngang một người một kiếm của La Hồng ở Hồ Lạc Thần thuyết phục. Quế Hương lâu, Thuyết Thư vẫn đứng trên đài. Triệu Đông Hán liếc liếc mắt một cái nhìn thấy quan binh chen chúc tới, đạm đạm cười, vụ án nói, các ngươi phải nhớ kỹ, công tử phản hại chỉ là bất đắc dĩ, ngài ấy chính là người tốt, hành tẩu chính nghĩa, đi qua nơi nào ắt sẽ truyền chính đạo đến nơi đó, truyền khắp thiên hạ. Các ngươi phải biết rằng, công tử không phải là một kẻ giết người tùy tiện, nếu một ngày người trong thiên hạ đều vì công tử mà chết, vì công tử mà thiên hạ đổ máu, vậy chỉ có một khả năng, đó là thiên hạ phụ công tử. Triệu Đông Hán nói xong, thân hình cường tráng đứng thẳng, rất nhiều quan binh phủ Giang Lăng vọt tới, bắt Triệu Đông Hán, áp giải đi. Triệu Đông Hán bị bắt lại ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, hít sâu một hơi. Đại hạ muốn hát nước bẩn lên người công tử, làm nhục thanh danh của người. Nếu ta không bảo hộ được công tử, ta sẽ giữ gìn thanh danh của công tử. Công tử nhà ta, vô cùng chính nghĩa. Vừa dứt lời, hắn ta bị bọn quan binh áp giải. Mà trong Quế Hương lâu, rất nhiều môn giang hồ còn có giai nhân tuyệt sắc vẫn còn khiếp sợ, bị lời nói Triệu Đông Hán làm cho chấn động. Chương 418. Thiên Giáp Thi xuất hiện, phu tử phụ thể, 4. Phủ Giang Lăng, nhà môn chi phủ. Trương Tĩnh Chi nhìn những cái tên trên địa bảng không ngừng đổ máu, không ngừng biến mất, hít sâu một hơi. Bên cạnh y, sắc mặt của Tôn Thống Lĩnh có vài phần quái dị cũng có vài phần khó coi. Cho dù là lần địa tạng bí cảnh mở ra vào ngàn năm trước, tử thương nhiều lắm cũng chỉ 30 mấy người, trong đó tu sĩ nhị phẩm chỉ chết 20 mấy người, mà còn đều là nhị phẩm tầm thường yếu đuối, mà lần này, bí cảnh địa tạng mới mở ra không đến 2 ngày, nhị phẩm trên địa bảng đã chết đến gần 100. La Hồng, có độc, đi đến chỗ nào, có người chết chỗ đó. Tôn Thống Lĩnh chắt lưỡi nói. Bỗng nhiên, một vị quan binh cấp dưới đeo đao tiến vào. Chi phủ đại nhân, Quế Hương lâu có người tụ tập dân chúng gây chuyện, truyền bá tuyên dương phản tặc La Hồng là chính nghĩa. Vị quan binh này ôm quyền nói. Trương Tĩnh Chi nghe vậy càng thêm đau đầu, y xoa đầu. Lại là Triệu Đông Hán. Vị quan binh kia cũng là dở khóc dở cười, gật đầu. Bắt rồi lại thả ra rồi lại bắt vào. Miệng của người này lại sao lại rảnh rỗi như thế? Trương Tĩnh Chi cũng không biết nói gì. Hắn ta biết ăn nói như thế, làm hộ vệ làm gì cơ chứ? Quả là hao phí tài năng. Trương Tĩnh Chi khó khăn phun ra một câu. Thôi, dù sao cũng là hộ vệ La Hồng, nghe nói đã bầu bạn với La Hồng từ lúc nhỏ. Phái hai người áp giải người này về huyện An Bình đi. Quan binh kia nghe thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, khom người lui xuống. Dạ. Mưa to xối xả như đang tấu vang một khúc bi ai. Trên vòng trời, tiếng nổ đáng sợ vang lên, đó là các cường giả đang giao thủ. Mà bên dưới, trên băng lộ, máu thịt đầy đất. Rất nhiều nhị phẩm cũng đã giết đến đỏ cả mắt, xuống tay không hề lưu tình. Cái gì mà ngân thi, ngân giáp thi đều lần lượt bị đánh nát. Bọn họ cũng mặc kệ khi đánh nát đối phương sẽ có cường giả mạnh hơn xuất hiện. Mục đích hiện tại của bọn họ chính là giết xuyên qua con đường này, tiến tới đài sen. Địa giáp thi vẫn đang giết chóc. Vô số thi thể bị băm vằm, là mặt đất đều nhiễm một tầng huyết hồng. Cùng ục. Có lẽ là do giết chóc quá nhiều, toàn bộ thủy triều hắc ám cũng đang sôi trào, có áp lực cực độ cùng đáng sợ trào dâng. Phanh, cả người một nhị phẩm xếp thứ 9 trên địa bảng vương triều đại sở đều nhiễm huyết, điên cuồng bổ ra một đòn cản lại kim giáp thi trước mặt gã. Một chân dẫm xuống, vô số huyết nhục bị dẫm cho nổ tung. Rốt cuộc gã đã tới gần La Hồng trên đài sen. La Hồng nắm kiếm địa tạng, cả người hắn đều ướt sũng mồ hôi, hắn vẫn đang phải chống chọi với áp lực. Tóc đen gắt gao dán trên mặt. Đôi mắt nhàn nhạt nhìn một chân của tên nhị phẩm đã sắp bước lên đài sen. Hắn gian nan nâng tay lên, thở hổn hển. Cho dù lúc này khí tà sát trong người hắn là vô hạn, nhưng mỗi lần tà ảnh bị đánh nổ tung, tinh thần và ý chí của hắn cũng phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Nếu không phải có ba ngọn Phật đang chống đỡ, có khả năng hắn đã sớm chịu không nổi. Nhưng giờ phút này, La Hồng vẫn cắn răng, muốn triệu hoán tà ảnh Ngô Thiên một lần nữa. Tên nhị phẩm kia mang theo huyết khí nồng nặc, điên cuồng nhìn chằm chằm La Hồng. Nhìn La Hồng như nỏ mạnh hết đà, trong miệng phát ra tiếng cười điên cuồng, nhảy lên. Cơ duyên là của gã. Bỗng dưng, một cỗ uy áp khủng bố đến cực điểm tràn ngập trong đất trời, toàn bộ khu vực dường như trở nên yên tĩnh đến chết chóc. Thủy triều hắc ám như bị một cổ lực lượng khủng bố tách ra, có một bàn tay màu xám khổng lồ chậm rãi vươn lên từ bên trong. Đây chính là cánh tay lúc trước Trục Vân Trùng Dương. Nó xuất hiện một lần nữa, tóm lấy cao thủ nhị phẩm tới gần La Hồng. Trên mặt tên nhị phẩm vẫn lộ ra nét cười điên cuồng, nhưng lại không phản kháng được, trong phút chốc đã bị niết bạo, chỉ còn lại máu tươi đỏ thắm siêu siêu vẹo vẹo chảy dọc theo bàn tay kia. Cả đất trời đều tĩnh lặng, máu tanh trên đường, tất tất cả nhị phẩm đều tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cánh tay. Phanh phanh phanh, thủy triều hắc ám càn quét qua, dường như có một sức mạnh khủng bố muốn bò ra từ trong thủy triều. Thủy triều cuồn cuộn và tiếng sóng lớn rầm rì, trong khí tử linh hắc ám tràn ngập, có một nửa cái đầu đã trồi lên. Đôi mắt tĩnh mịch lạnh băng khiến nhị phẩm muốn nhúc nhích cũng khó khăn. Thiên giáp thi cảnh giới lục địa tiên, sợ hãi lan tràn trong lòng mọi người. Trên Phật lộ, các cao thủ nhị phẩm Tiêu gia đều lạnh toát cả người. Mẹ khiếp, rõ ràng không có địa giáp thi bị giết, làm sao lại xuất hiện thiên giáp thi? Chẳng lẽ nơi đây giết chóc quá nhiều dẫn sự tồn tại khủng bố này tới? Cả người Tiêu nhị thất cũng lạnh băng, mà các cao thủ nhị phẩm Tiêu gia không chút do dự mà khiêng hắn lên định chạy. Nếu không chạy, mọi người đều phải chết. Nửa cái đầu thiên giáp thi như ngọn núi nhỏ trồi lên khỏi thủy triều hắc ám. Đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng về phía La Hồng trên đài sen màu đen, mà nó còn tiếp tục giãy giụa trong thủy triều hắc ám, muốn thoát ra khỏi triều tịch. Ầm ầm ầm, ký tử linh trong đất trời đột nhiên nồng đậm hơn rất nhiều. Thiên giáp thi bóp chết một nhị phẩm, máu tươi dính khắp tay, tiếp tục chụp tới phía đài sen đen tuyền mà La Hồng đang ngồi trên đó. Bàn tay khổng lồ bao trùm trong giáp trụ che cả bầu trời. La Hồng có cảm giác sức lực trên người đều bị rút cạn, cảm giác hít thở không thông. La Hồng chẳng do dự mà bắt đầu mắng xối xả hư ảnh tà thần đang ngồi khoanh chân ngay ngắn trong đê hoàn cung. Nhưng mà còn chưa kịp chờ tà thần phản ứng, bên tai La Hồng đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài già nua. Ngay sau đó, La Hồng phát hiện ra, trước mắt hắn là một mảnh kim hoàng. Hai tròng mắt đều chuyển sang màu hoàng kim, có ý chí vô cùng mạnh mẽ nhập vào người. La Hồng bối rối, ai nhập vào người hắn? Xa xa, Tiêu nhị thất bị nhị phẩm Tiêu gia khiêng đi thấy được hai tròng mắt ánh lên ánh vàng của La Hồng cũng ngây ra. Ngay sau đó, gã chửi ầm lên. Mẹ khiếp, mỗi người các ngươi đều bật hách. Chỉ có ta là chăm chỉ cặm cụi đi lụm nhặt sao? Một đám vô lại. Trên đỉnh đầu La Hồng chợt có chính khí trào dâng. Bàn tay thiên giáp thi chụp lấy hắn cũng bị khí cơ La Hồng phóng xuất ra làm chấn động, sợ hãi một hồi. Mà tâm thần La Hồng cũng ngẩn ra, chính khí cuồn cuộn. Sư huynh Lý Tu Viễn nhập vào người hắn. Không, không đúng. Cổ chính khí hùng hậu như vậy lại thiếu đi chút tào nhã của sư huynh. Không phải sư huynh, chỉ có thể là phu tử. Chương 419. Thiên địa cao bao nhiêu, phu tử cao bấy nhiêu. 1. Huyện An Bình, Đông Sơn, Tắc Hạ Học Cung. Lý Tu Viễn đội vòng hoa do Lã Tiểu Tiểu bệnh cho y, nghiêng người nằm bên gốc cây đào đọc sách thánh hiền, tay vân vê một cánh hoa đào. Bỗng dưng trong lòng y xuất hiện một cảm giác khó diễn tả, y ngồi thẳng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Lâu Xuân Phong. Một đạo chính khí cuồn cuộn bay ngang qua đầu y xông thẳng lên trời, đánh thẳng vào 9 tầng mây bên trên học cung làm chúng chia 5 x 7. Đôi mắt Lý Tu Viễn đột nhiên sáng lên, nhìn thoáng qua La Tiểu Tiểu ngồi dưới đất kinh ngạc nhìn lại mình. Lý Tu Viễn cười ôn nhu, xách La Tiểu Tiểu lên, chạy như gió ra khỏi rừng hoa đào, một đường chạy như điên, xuất hiện ở phía trước Tiểu Lâu Xuân Phong. Dường như có cuồng phong nổi lên, trong trời đất tựa hồ có uy áp đè nén kích động. Ống tay áo rộng của trường bào của Lý Tu Viễn đang mặc không ngừng lay động. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc ta cũng có cơ hội nhìn thấy phu tử ra tay. Lý Tu Viễn cười khẽ, từ khi bái nhập môn hạ của phu tử, y cũng chưa từng thấy phu tử ra tay lần nào, y không nghĩ tới, thế mà lần này phu tử lại ra tay vì tiểu sư đệ. Đây là ý chí phụ thể sao? Phu tử thế mà lựa chọn ý chí phụ thể, không hổ là tiểu sư đệ, không hổ là bảo vật phu tử nhìn chúng. Lý Tu Viễn cảm khái vạn ngàn lần. Y cất bước về phía Tiểu Lâu Xuân Phong, lại bị khí lãng vô hình đánh bật ra, không cách nào đi lên phía trước, không thể tiến thêm bất kỳ một bước nào. Xem cho kỹ càng, học cho tốt, Tu Viễn, ngươi chỉ còn kém một bước, học hành chăm chỉ, có thể có bước đột phá. Thanh âm phu tử nhàn nhạt và âm thanh ghế bập bênh khẽ lay động truyền từ Tiểu Lâu Xuân Phong ra ngoài. Hiển nhiên, cái gọi là ý chí phụ thể cũng không tính là vấn đề lớn với phu tử. Vẻ mặt của Lý Tu Viễn nghiêm nghị, y buông La Tiểu Tiểu xuống, tay áo rộng bay bay phiêu giật, nâng tay lên, song trưởng đan vào nhau, trịnh trọng khom người với Tiểu Lâu Xuân Phong. Nếu không có vòng hoa đào trên đỉnh đầu, có lẽ khung cảnh sẽ càng trịnh trọng thêm vài phần. Dạ, học trò đã rõ, Lý Tu Viễn nói. Sau đó, y khoanh chân ngồi xuống, ngửa đầu quan sát chính khí cuồn cuộn trên đỉnh đầu, cảm nhận sự hùng vĩ nguy nga, lộng lẫy của chính khí. La Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Lý Tu Viễn một cái, lại nhìn Tiểu Lâu Xuân Phong, cũng rất ra dáng ra hình khoanh chân ngồi xuống, quan sát chính khí. Một ngày này, các bá tánh huyện An Bình ồn ào, náo nhiệt. Mỗi một bá tánh đều cảm thấy ý thức chính mình trở nên thanh minh. Thậm chí không ít bá tánh nhiễm bệnh còn phát hiện bệnh nặng của mình dường như đã tiêu tan, rất nhiều người thân thể mỏi mệt giờ lại thần thanh khí sảng. Bọn họ đi ra khỏi phòng, đi ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời an tĩnh có những dòng chính khí mênh mông chảy xuôi, kinh hỉ, cung kính quỳ rạp xuống. Trong huyện nha, Lưu huyện lệnh sớm đã cởi quan bào, sau khi phản hạ, tuy ông ta có thể giữ được tánh mạng, nhưng khổ sở cũng chỉ một mình ông ta biết. Giờ đây có thể xem như ông ta đã hoàn toàn cùng một ruột với La Gia. Đương nhiên, với thực lực La Hồng, một tên huyện lệnh nho nhỏ như ông ta, e là hắn còn chướng mắt. Chính khí, cho dù là trăm đại nho nhất phẩm cũng chưa chắc có thể tụ ra chính khí bực này, là phu tử sao? Đất trời cao bao nhiêu, phu tử cao bấy nhiêu. Lưu huyện lệnh cảm khái. Sau đó, ống tay áo của ông ra run run, đôi tay chắp lại, hành lễ, khom người. Các đại vương triều đều chấn động, rất nhiều cường giả đang ẩn náu hăng hái mở mắt ra, nhìn về phía bầu trời, khiếp sợ và kích động không thôi. Một số người cảm thụ được chính khí mênh mông, vốn dĩ đang ngo ngoe dục dịch, càng thêm thu liễm hơi thở. Nhân gian có phu tử, thật đáng sợ. Hết tiếng than thở này đến tiếng than khác vang vọng, quanh quẩn. Mà rất nhiều thư viện trên thiên hạ lại vui vẻ hết sức, đây là trận cuồng hoan của những người đọc sách. Rất nhiều học sinh nho môn vô cùng kích động, bọn họ đến những nơi rộng lớn, khom người chắp tay, hành đại lễ với vòng trời. Vô số người xuyên nho sam, thư sinh nho nhã đến những thư viện sau núi ngồi, ngửa đầu nhìn chính khí mênh mông. Phủ Nha, phủ Giang Lang ngủ. Trương Tĩnh Chi nhìn chính khí vắt ngang qua đất trời, lan tỏa khắp mọi nơi. Rốt cuộc La Hồng đã làm gì trong bí cảnh mà có thể kinh động đến phu tử? Nhưng y không suy nghĩ quá sâu mà hành lễ với chính khí mênh mông, lại khoanh chân ngồi. Đây chính là một cơ hội tuyệt hảo, đây là một đại cơ duyên với nho sinh khắp thiên hạ. Tôn thống lĩnh bên người y chính là một vị võ phu điển hình, không hợp với nho môn, tất nhiên sẽ không thu hoạch được cái gì. Nhưng hắn ta cũng hít một hơi, La Hồng trong bí cảnh này có thể kinh động phu tử. Xem ra rất được phu tử coi trọng a. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn ta thấy phu tử ra tay một cái đã khiến thiên hạ đều chấn kinh. Không chỉ là phủ Giang Lăng, mà trong các phủ khác của Vương Triều Đại Hạ. Rất nhiều nho thần, người tu hành hay chỉ là người đọc sách đơn thuần tại thời khắc này cũng đều khom người, hành lễ. Đế kinh Vương Triều Đại Hạ, thành Thiên An, trong thâm cung. Hồ Phi Huyền Ngọc Phi mặc bào phục hoa lệ, dáng người lay động, ngưng mắt đi ra khỏi cung điện, chậm chậm cất bước lên con đường dài, ngắm nhìn chính khí ngưng tụ. Nàng ta hít một hơi thật sâu, mở miệng. Phu tử ở nhân gian, thật mạnh, cao không thể với tới khiên người khác, thật tuyệt vọng. Khó trách Hạ Hoàng muốn tắc hạ học cung rời khỏi đế kinh. Chương 420. Thiên địa cao bao nhiêu, phu tử cao bấy nhiêu. 2. Huyền Ngọc Phi hít sâu một hơi. Cường giả cỡ này tồn tại bên người, cho dù là bị quy tắc hạn chế, cũng khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên, huống chi Hạ Hoàng còn là bậc tồn tại vô thượng. Thái tử này cuối cùng cũng làm nên được một chuyện. Huyền Ngọc Phi cười cười, trên mặt hiện lên mấy phần vũ mị. Rời tắc hạ học cung khỏi thành Thiên An, mượn việc này bức Hạ Hoàng ra, nhưng hắn ta biết đâu rằng, Hạ Hoàng còn ước gì tắc hạ học cung rời khỏi đế kinh. Huyền Ngọc Phi sẽ duỗi người, duỗi cái lời eo, thân hình mặc áo gấm rộng thùng thình nhưng lại lộ ra đường cong thân thể mềm mại kinh người. Nhưng, La Hồng kia, dựa vào cái gì mà có thể được phu tử coi trọng như vậy? Vì sao phu tử lại coi trọng hắn? Núi Vô Lượng, Vọng Xuyên Tự. Một dòng chính khí mênh mông chợt xuất hiện, nháy mắt đánh tan tầng mây đen dày đặc trên trời. Bầu trời quang đãng, sáng sủa. Các vị cao thủ nhất phẩm kinh hãi vạn phần, vào lúc chính khí cuồn cuộn vắt ngang, mọi người đều sởn cả tóc gáy, không ai dám cử động. Kể cả nhất phẩm thiên bảng cũng bất động ngước lên nhìn. Trên vòng trời, thiên môn cao cao tại thượng lắc lư ẩn hiện trong nhân gian. Một đám tiên nhân lúc ẩn, lúc hiện tạo thành những cái bóng mờ ảo, ngay lúc chính khí mênh mông hiện lên thì chạy mất dạng. Tại một khoảnh khắc này, Phật âm của Vọng Xuyên Tự dường như cũng chậm lại. Pháp La đại sư ngẩng đầu, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt của ông. Lúc này ba vạn tăng nhân phía sau ông đều đang tụng niệm Phật hiệu, Phật niệm bùng phát hóa thành dòng Phật tự kim sắc lan tỏa trong không gian. Nhưng chính khí cuồn cuộn như thác nước lao thẳng xuống, tại thời điểm chính khí chạm đất, đại Phật lại không có cách nào ngăn cản. Mấy ngàn năm Phật vận cùng võ vận của Vọng Xuyên Tự không có biện pháp nào cản lại chính khí mênh mông. Pháp La đại sư hít sâu một hơi, chắp tay hành lễ, vô cùng chăm chú. Chẳng qua, trong lòng ông đang nhảy dựng lên. Phu tử cũng đã tới rồi. Rốt cuộc trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì? Phật tâm của lão nạp hơi rét lạnh đó nha. Cùng lúc đó, cửa vào bí cảnh Địa Tạng, miệng đế thính vẫn đang rộng mở. Hết đạo thân ảnh này đến thân hình khác sắc mặt trắng bạch chen trúc ra, họ đều là tam phẩm huyền bảng, trên mặt toát lên vẻ kinh hãi. Bọn họ vừa ra bí cảnh đã bị một đống Phật vận và võ vận bắn bay khỏi núi Vô Lượng, ngã thẳng xuống chân núi. Sắc mặt của rất nhiều cao thủ nhất phẩm khẽ biến, ngẩn ra. Sao lại thế này? Mới mở bí cảnh còn chưa được hai ngày sao đã có người chạy ra rồi? Chẳng lẽ bí cảnh sắp đóng lại rồi sao? Bây giờ mới được hai ngày thôi. Thời gian hai ngày có thể có chuyện gì xảy ra trong bí cảnh? Nhưng, rất nhiều cao thủ nhất phẩm nhanh tay nhanh mắt, thấy được tu sĩ huyền bảng của các vương triều đã hăng hái ra tay kéo bọn họ lên. Các nhất phẩm này đều muốn nhanh chóng biết được trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ dò hỏi mấy vị tam phẩm đều là cường giả lưu danh trên huyền bảng. Giờ phút này sắc mặt của những tam phẩm này đều trắng bệch, trong mắt hãy còn toát ra sợ hãi vô tận. Bọn họ đã phải trả giá quá lớn mới ra được khỏi bí cảnh. đã chết hết rồi. Địa giáp thi quá mạnh như nhất phẩm thiên bảng, nhị phẩm địa bảng bị giết chết rất nhiều, khắp nơi đều là máu của nhị phẩm, rất đáng sợ. Địa Tạng Bồ Tát muốn song tu với La Hồng. Địa Tạng Bồ Tát hiện thế, lấy tu vi 8.000 năm ngưng tụ thành Xá Lợi Bồ Tát, truyền thừa cho La Hồng Địa Tạng Kinh và Địa Tạng Kiếm. Từng tên tam phẩm huyền bảng mở miệng kể lại mọi chuyện cho nhất phẩm phe mình nghe. Rất nhiều cao thủ nhất phẩm đều ngây ra. Mẹ khiếp, Địa Tạng Bồ Tát muốn song tu với La Hồng. Kích thích thế cơ à? Hóa ra, bí cảnh này lại tồn tại kích thích đến vậy. Một số cao thủ nhất phẩm giật hết cả mình, vô cùng kinh hãi. Mà rất nhiều tam phẩm huyền bảng bị nhất phẩm của thế lực nhà mình làm cho phát ngốc. Trọng điểm mà các ngươi chú ý lại là cái này sao? Không phải nên chú ý tới tin vô số cao thủ nhị phẩm thương vong sao? Không phải là nên chú ý tới Xá Lợi Bồ Tát, Địa Tạng Kinh, Địa Tạng Kiếm được truyền thừa bê cho La Hồng sao? Bên dưới, dù mắt của Viên Hạt Tử không nhìn thấy, nhưng lỗ tai siêu cấp linh hoạt, ông dựng lỗ tai ra mặt run lên. Tuy rằng Triệu Tinh Hà và Tư Đồ Vi nghe thấy một ít, nhưng bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng rất nhiều cao thủ nhất phẩm kinh hô hai chữ song tu. Quả nhiên công tử nhà ta phúc vận thông thiên, quả nhiên chính là người chính nghĩa, vận khí không quá kém nhưng cái quỷ gì vậy? Viên Hạt Tử nắm gậy trúc trong lòng bàn tay, tay đầy mồ hôi, trên trán cũng có mồ hôi chảy ròng ròng. Ông nhìn về phía Triệu Tinh Hà và Tư Đồ Vi, khàn khàn nói, nhị vị, không bằng chúng ta rời đi trước. Lão Phu cảm thấy nếu không đi, chúng ta, những hộ đạo giả của công tử có khả năng sẽ bị đánh chết. Viên Hạt Tử nói. Tư Đồ Vi nghĩ, nói, Viên lão đầu, chỉ có ngươi là hộ đạo giả của La Hồng, chúng ta. Không phải nha. Triệu Tinh Hà bày ra vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu. Ngay lập tức, Viên Hạt Tử cảm giác trái tim mình bị đâm cho một cái. Địa Tạng song tu, Xá Lợi 8.000 năm kết tinh, Địa Tạng Kinh, Địa Tạng Kiếm. Đây là công tử đang độc chiếm cơ duyên Địa Tạng sao? E là Viêm Hạt Tử ông cũng không đỡ nổi bí cảnh cỡ này. Ông cảm nhận được rất nhiều cao thủ nhất phẩm chung quanh đang dần phục hồi tinh thần từ trong trạng thái bát quái. Đột nhiên hô hấp của bọn họ dồn dập, còn có từng đôi mắt không chút hảo ý đảo qua. Bỗng nhiên Viên Hạt Tử cảm thấy thật mệt mỏi. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.